Nơi này ngoại trừ Lăng Y Tuyết cùng Lãnh Mai bên ngoài, chỉ sợ không có người so với hắn càng thương tâm. Oanh, Bạch Vân đại sư khí thức tăng vọt, chân nguyên từ trong thân thể điên cuồng tuôn ra, tại quanh thân tạo thành còn như thực chất dậy sóng, đem hắn bao quanh bao khỏa. Rất nhiều năm, rốt cuộc gặp một cái có thể một trận chiến đối thủ. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy lang hình hung thú, trong thân thể khí tức đã không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Bởi vì hắn biết rõ, đối phó loại hung thú này, không thi triển ra toàn lực là không thể nào. Siêu phàm thánh cảnh võ giả, tuy nhiên như cũ vô pháp phi hành, vô pháp bay lượn cửu thiên, nhưng là ngắn ngủi treo lơ lửng giữa trời hoặc là lướt đi vẫn là có thể làm được. Cái này so với võ mạch cửu trọng võ giả, muốn lợi hại hơn nhiều. Lăng Tiêu đương nhiên vẫn như cũ là cái trường hợp đặc biệt, hắn tường vân bộ quá đặc thù, bây giờ tiến hóa thành vân long thần hành, càng là thần bí khó lường. Siêu phàm thánh cảnh võ giả có thể làm được, hắn cũng có thể làm được, nhưng y nguyên vô pháp phi hành. Muốn bay, chỉ có thể dựa vào yêu thú, cơ quan thú, phi hành vũ hồn chủng loại mới có thể. Ngao ô, đã lén bị ăn thiệt thòi lang hình hung thú dẫn đầu phát động công kích, nó mở ra huyết bồn đại khẩu, một đoàn đỏ hỏa diễm ngưng tụ thành hình cầu hình dạng, mà hậu chu bị mặt đất cũng bắt đầu bị nướng cháy đen. Sóng nhiệt lăn lộn, hỏa phong tứ ngược, xích sắc hình cầu gào thét lên, kéo theo không khí vặn vẹo, phảng phất giống như sao băng đánh phía Bạch Vân đại sư, đánh phía Vân Không Thành. Lâm Trạch có một loại cảm giác, cái này xích sắc hỏa cầu giống như đánh trúng vào hắn, như vậy hắn khả năng trong nháy mắt liền hài cốt không còn. Nói đến vẫn là may mắn a, trước đó lang hình hung thú cũng không có chủ động công kích, chỉ là đem bọn hắn công kích phản hồi trở về. Nếu không không chỉ có ba người bọn hắn võ mạch cửu trọng đỉnh phong cường giả phải chết, phía sau bọn họ bên trên vạn vũ giả cũng phải chết. Cái này kinh khủng uy áp, thật là khiến người cảm thấy nghĩ mà sợ. Hỗn Nguyên Phích Lịch Trường, Bạch Vân đại sư chắp tay hành lễ, kinh khủng chân nguyên tại giữa song trường cấp tốc ngưng tụ, ẩn ẩn có lôi điện thanh âm. Sau đó, hắn song trường đột nhiên tách ra, hướng về phía trước đẩy ngang đi qua. Hai cái ngưng tụ thành thực chất trường ấn oanh phá hư không, mang theo tiếng sấm cùng điện quang, gào thét lên nhào về phía lang hình hung thú. Đám võ giả, đám yêu thú kinh hồn táng đảm, từng cái liều mạng hướng phía nơi xa tránh đi. Vừa rồi lần kia giao thủ mang tới hủy diệt tính đả kích, khiến cho bọn hắn thụ thương rất sâu a, rất nhiều người đều uổng tử tại chỗ. Đây chính là siêu phàm thánh cảnh ở giữa quyết đấu, thật sự là có chút thật là đáng sợ. Phốc oanh, trong không khí bỗng nhiên sáng lên, song trưởng cùng đỏ hình cầu đụng vào nhau, sau đó cấp tốc nổ bể ra tới. Kinh khủng dư ba còn không có biến mất, trên mặt đất hai bóng người đã vọt ra ngoài. Trong tiếng nổ vang, Bạch Vân đại sư đã cùng lang hình hung thú qua hơn 10 chiêu nhiều. Bọn hắn chiến đấu tốc độ quá nhanh, phổ thông võ giả con mắt căn bản là theo không kịp. Tại nhãn lực của bọn hắn, chỉ có không ngừng vang lên tiếng nổ tung một kích ánh lửa điện quang. May mắn vừa mới đại đa số võ giả cùng yêu thú đều trốn, bằng không mà nói, tại hai cái này siêu phàm cường giả tốt không lưu thủ chiến đấu phía dưới, đoán chừng sớm đã bị tứ ngược năng lượng xé thành mảnh nhỏ. Cửu trọng đỉnh phong yêu thú thế mà nằm dạp trên mặt đất gào thét, loại cấp bậc này chiến đấu, thực sự quá đáng sợ. Địa hạ thâm sử, Lăng Tiêu cánh tay, chân, thân thể tàn khuyết bộ vị đều bị kim quang bao phủ, đại lượng hoàng kim không ngừng tiêu hao, hắn thân thể cũng đang không ngừng chữa trị. Hắn lúc này đã không cần đi quản những này, cho nên có nhàn hạ thoải mái đi thưởng thức cái này hai đại cường giả chiến đấu. Người khác cố gắng không nhìn thấy chiến đấu kỹ càng tràng cảnh. Thế nhưng là Lăng Tiêu lại thấy nhất thanh nhị sở, từ chiêu thức lên nói, cái này hai đại cường giả cũng không có cái gì tươi mới. Bọn họ cùng phổ thông võ giả biểu hiện ra khác biệt, là lực lượng, phương diện tốc độ tăng lên, là chân nguyên chất lượng tăng lên. Đồng thời, đối với chiêu thức lĩnh ngộ cũng vượt xa quá phổ thông võ giả. Đồng dạng một cái chiêu thức, phổ thông võ giả sử dụng, khả năng chỉ có thể đánh nát một cái gốm sứ cái chén. Nhưng là bọn hắn sử dụng, lại có thể trực tiếp hủy đi một tòa lầu cao. Đây chính là chênh lệch, khó trách có người nói, siêu phàm võ giả giá lâm, đế vương đem bề ngoài lui tránh. Giống Bắc Hán quốc dạng này phổ thông quốc độ, quốc quân nhiều lắm là đúng vậy võ mạch cửu trọng đỉnh phong cường giả, đối mặt siêu phàm võ giả, cái kia ngược lại là muốn quỳ xuống. Bằng không mà nói, một nước chi mệnh vận, trong nháy mắt liền đã định. Có một cái cố sự, nói là nào đó nước quốc quân tại phòng đấu giá bên trong đập hạ một vị siêu phàm võ giả muốn đồ vật, kết quả ngày thứ hai, quốc gia này liền tại trên địa đồ bị xóa đi. Vạn lý cương vực, thành đất khô cằn, mặc dù nhưng cố sự này nghe có chút tàn nhẫn, nhưng là sự thật, tại siêu phàm võ giả trước mặt, thế tục vương hầu đem bề ngoài thực sự cái rắm cũng không bằng. Bọn hắn là tuyệt đối có sức mạnh vì tiện cải biến một nước vận mệnh. Rất hiển nhiên, Bạch Vân đại sư chính là cái này tầng thứ bên trên cường giả. Hắn có thể đối Bạch Vân tỉnh tổng đốc, Trấn Biên tướng quân di khí sai sử, nhưng không ai dám ngay mặt nói không phải là hắn. Tại toàn bộ Bắc Hán Quốc, tại nhân tộc Thánh Triều, thậm chí Thiên Long Đại Lục, cái này đều là chân chính công pháp thần thoại. Đương nhiên, đó là tại ẩn thế môn phái không có tái hiện người gian trước đó. Bây giờ bởi vì Sơn Hà Vũ Hồn xuất hiện, có rất nhiều thứ đã lặng yên phát sinh biến hóa, chỉ là rất nhiều người còn không biết được mà thôi. Siêu phàm cảnh giới va chạm, có lẽ chỉ là sau thời gian uống cạn tuần trà, lại giao chiến đã trên trăm cái hiệp. Song phương người tới ta đi, tràng diện rất là khủng bố. Tại nổ thật to âm thanh bên trong, lang hình hung thú tiếp ngay cả phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, trên thân đã vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, thậm chí có vài chỗ vết thương, còn lộ ra tùm bạch cốt. Một bên khác, Bạch Vân Đại Sư tình huống cũng không tốt, quần áo đã sớm rách tung tóe, trên người có mấy chỗ bị đốt bị thương dấu vết, rất là chật vật. Tuy nhiên nói tóm lại, trận này chiến đấu vẫn là Bạch Vân Đại Sư chiếm thượng phong, xem như vững vàng chế trụ lang hình hung thú. Thương thế của hắn đều là dâu ria, mà đối phương thương, nhưng đều là trọng thương. Lăng Tiêu phun ra một thanh chọc khí, trong lòng có chút khẩn trương. Bởi vì một trận chiến này, quyết định không riêng gì hai đại cường giả vận mệnh, càng là Vân Không Thành thậm chí toàn bộ Bạch Vân tỉnh vận mệnh. Tuy nhiên Bạch Vân Đại Sư chiếm cứ thượng phong, thế nhưng là kết quả chưa hề đi ra trước đó, cái gì đều rất khó nói. Ô ngao ngao, lang hình hung thú rốt cục lui bước, nó cái kia lạnh lùng trong con ngươi nhiều một vòng hoảng sợ. Nghiệt chướng, hôm nay liền dùng mệnh của ngươi đến chống đỡ đồ đệ của ta mệnh đi. Chương 221, ẩn thế tông môn, Bạch Vân Đại Sư quát lên một tiếng lớn, trên tay chân nguyên lại lần nữa ngưng tụ, chuẩn bị thi triển sát chiêu. Nhưng mà trong nháy mắt đó, lang hình hung thú thế mà há miệng phun ra liên tiếp 10 cái hỏa diễm cầu, nhưng sau xoay người bỏ chạy. Ngọn lửa kia cầu sớm đã không còn trước đó cường hãn, bị 12 hổ vệ xuất thủ toàn bộ đánh nát, cũng không có tạo thành cái gì nguy hại. Giết, Lâm Trạch xem xét tình huống này, biết rõ cơ hội tới, Bích Nhãn tộc đại thế đã mất. Vì Lăng Tiêu báo thù, vì chết đi các tướng sĩ báo thù, đánh tan Bích Nhãn tộc. Giết giết giết, chấn thiên giống tiếng vang lên, lấy Lâm Trạch cầm đầu nhân tộc các tướng sĩ sĩ khí đại chấn, phô thiên cái địa trùng sát đi lên. Tương phản, Bích Nhãn tộc trên cơ bản là đánh tơi bời, tan tác ngàn dặm, hốt hoảng chạy trốn, không còn có đến thời điểm loại kiêu uy gió. Bạch Vân Đại Sư không có để ý cuộc chiến tranh này kết quả, trong mắt của hắn chỉ có lang hình hung thú. Tại cái kia hung thú chạy trốn trong nháy mắt, hắn cũng đuổi theo. Bành, đột nhiên, ai cũng không có dự liệu được một màn phát sinh. Vừa mới thoát ra ngoài Bạch Vân Đại Sư, thế mà bị một quyền đánh trở về, trong miệng máu tươi chảy ròng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hiển nhiên là đã bị trọng thương. Bên kia, một người mặc lượng ngân khải giáp nam tử đứng ở nơi đó, nhẹ khẽ vuốt vuốt vết thương chồng chất lang hình hung thú, lại có mấy phần thân mật. Hung thú ghé vào bên cạnh hắn, phát ra thấp giọng gào thét. Tình huống như thế nào? Chính đang đuổi giết Bích Nhãn tộc người đều ngừng lại. Bạch Vân Đại Sư bị đánh lui, mà lại rõ ràng bị trọng thương, đây cũng không phải là chuyện bình thường. Lăng Tiêu cũng khẩn trương quan sát lấy một màn này. Cái kia lang hình hung thú thế mà là vật có chủ, mà lại cái chủ nhân này thực lực, chỉ sợ là so Bạch Vân Đại Sư còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bằng không, tuyệt đối không thể có thể chính diện một quyền đem Bạch Vân Đại Sư đánh cho thổ huyết không thôi. Các hạ người thế nào? Bạch Vân Đại Sư lạnh lùng hỏi, hắn tuy nhiên sắc mặt phát bạch, tuy nhiên giống như liều đánh một trận tử chiến lời nói, cũng chưa chắc không thể cho đối phương tạo thành thương tổn. Hắc hắc, chỉ là siêu phàm nhất trọng võ giả, cũng dám thương sủng vật của ta, một quyền này, là dạy cho ngươi một bài học. Lượng Ngân Khải cười lành lạnh nói. Sủng vật, nghe nói như thế, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, mạnh mẽ như vậy hung thú, thế mà chỉ là người này sủng vật. Người này đến cùng đến từ địa phương nào, làm sao lại cường đại như thế, ngươi là thú vương cung người. Đột nhiên, Thích Viễn âm thanh vang lên, tuy nhiên cái này thanh âm không lớn, thế nhưng là phụ cận rất nhiều người đều nghe được phi thường rõ ràng. Lăng Tiêu bởi vì tại nhập hồn trạng thái phía dưới, cũng nghe đến câu nói này. Thú vương cung, ẩn thế 12 tông môn một trong thú vương cung. Bạch Vân Đại Sư sắc mặt đại biến, quay đầu lại hỏi Thích Viễn nói. Sẽ không sai, khôi giáp của hắn bên trên có thú vương cung tiêu ký, đó là một con mãnh hổ ảnh chân dung. Thích Viễn điểm đầu nói, chậc chậc, không nghĩ tới đời này tục chi địa, thế mà còn có người biết chúng ta thú vương cung, ha ha ha ha, có chút ý tứ a. Cái kia Lượng Ngân Khải giáp cười ha ha nói, đã biết rõ thú vương cung, như vậy thì hẳn là minh bạch chúng ta đáng sợ, hôm nay tới, không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn hỏi các ngươi một câu. Xin các hạ giảng, Thích Sa vô cùng cẩn thận nói ra, tính ngươi biết điều, Sơn Hà Vũ Hồn xuất hiện, không biết rằng các ngươi chỗ này Bạch Vân tỉnh nhưng từng xuất hiện. Lượng Ngân Khải giáp hỏi, nghe được vấn đề này, Lăng Tiêu tâm lý đầu không khỏi siết chặt. ám đạo mình may mắn cho tới nay đều không dùng qua Sơn Hà Vũ Hồn. Tuy nhiên hắn biết rõ Sơn Hà Vũ Hồn dùng cho trong chiến đấu sẽ phi thường cường đại, thế nhưng là hắn một mực khắc chế vô dụng, chính là sợ bị để mắt tới. Không nghĩ tới hôm nay, thế mà thực sự có người tới tìm hắn. Sơn Hà Vũ Hồn, loại cấp bậc này Vũ Hồn, làm sao lại xuất hiện tại loại này thâm sơn cùng cốc, liền xem như xuất hiện, cũng cần phải là tại trong 12 tông môn A. Thích Viễn nhíu mày nói, thực sự thật có lỗi, ta thật sự là chưa thấy qua. Lâm Trạch cũng điểm một cái đầu nói, vị huynh đài này, ta chính là trấn biên tướng quân, Bạch Vân tỉnh nơi này tuổi trẻ võ giả, phàm là có chút tư chất, ta đều biết hết, thế nhưng là chưa từng nghe nói qua ai có được Sơn Hà Vũ Hồn A. Lão Phu cũng chưa từng nghe nói qua, nếu quả thật nếu như mà có, Lão Phu nhất định thu hắn làm chân truyền đệ tử. Bạch Vân Đại Sư cũng nói, nhìn ra được, các ngươi không có nói sai, bất quá. Lượng Ngân Khải Giáp đột nhiên cười lạnh nói, nhẫn tộc đã quy thuận chúng ta Thú Vương Cung, hôm nay các ngươi lại đem bọn hắn không ít người giết chết, tuy nhiên cảm thấy có chút khi dễ người, tuy nhiên Vân Không Thành liền không cần tiếp tục tồn tại. Nói xong, hắn đột nhiên đấm ra một quyền, uy lực của một quyền này, chừng hủy đi toàn bộ Vân Không Thành uy lực đáng sợ. Hừ, Thú Vương Cung người quả nhiên hoành hành không sợ a, tuy nhiên hôm nay Vân Không Thành ta chắc chắn bảo vệ. Hừ lạnh một tiếng, một đạo kiếm quang, sau đó một quyền kia liền vỡ nát. Một cái bạch y kiếm khách xuất hiện ở trên chiến trường. Một tay nắm bảo kiếm, một tay chắp sau lưng, tóc dài bay múa, giống như kiếm tiên. Kiếm Vương Tông người, cái kia Lượng Ngân Khải Giáp sắc mặt có chút âm trầm, sau đó lại đột nhiên cười nói, ha ha ha, vừa rồi chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi, vạn nhất trong này thật có đã thức tỉnh Sơn Hà Vũ Hồn võ giả, chẳng phải là bạch bạch giết chết, người đã đến, ta đi là được. Hắn không còn lưu lại, không biết rằng dùng phương thức gì đem cái kia lang hình hung thú thu vào. Sau đó mấy cái lắc mình, người đã biến mất tại mênh mông trong rừng. Kiếm Vương Tông, đồng dạng là 12 tông môn một trong. Thích Viễn 10 phần chấn kinh, nguyên bản ẩn thế 12 tông môn, vài vạn năm đều chưa từng thấy qua một cái, hôm nay đã thấy hai cái. Đa tạ đại hiệp cứu giúp, không phải vậy Vân Không Thành chỉ sợ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lâm Trạch vội vàng tiến lên chắp tay nói, không cần, ta cùng mục đích của hắn, cũng là vì tìm kiếm Sơn Hà Vũ Hồn dị năng giả, thuận tay mà thôi. Dù sao Bắc Hán Quốc xem như lệ thuộc vào chúng ta Kiếm Vương Tông, đi. Người này không nói nhiều nói, trường kiếm lắc một cái, người giống như một đạo kiếm quang phá không mà đi, trong chớp mắt liền biến mất. Tuy nhiên vẫn không thể bay, thế nhưng là người này thân pháp nhưng so sánh Bạch Vân Đại Sư lợi hại hơn nhiều. Chẳng biết lúc nào, Bích Nhãn tộc tàn binh bại tướng đã thối lui ra khỏi Vân Giang, cưỡi cơ quan cự hạm hướng Bích Nhãn Quốc mà đi. Lâm Trạch cũng không có phát binh truy kích, đột nhiên xuất hiện Thú Vương Cung cùng Kiếm Vương Tông người. Để tâm tình của hắn có chút nặng nề. Sư tôn, ngài không có chuyện gì chứ? Hắn đi đến Bạch Vân Đại Sư trước mặt hỏi. Ta không sao, Bạch Vân Đại Sư lắc lắc đầu nói, vài vạn năm, ẩn thế 12 tông môn tái hiện Thiên Long Đại Lục, đây mới là đại sự, ta điểm ấy thương lại đáng là gì? Thế nhưng là sư tôn, 12 tông môn tái hiện người gian, cùng chúng ta những người này có quan hệ gì đâu? Lâm Trạch không hiểu hỏi. Trong truyền thuyết, chỉ có Sơn Hà Vũ Hồn vấn thế, 12 tông môn mới có thể tái hiện người gian. Nhân tộc đem sẽ xuất hiện một cái mới hưng thịnh thời kỳ. Bạch Vân Đại Sư giải thích nói, chắc hẳn 12 tông môn, cùng còn lại gần với 12 tông môn môn phái đều sẽ bắt đầu quảng thu môn đồ, đám võ giả Xuân Thiên thật đạt được. Nhân tộc chưa hoàn chỉnh vũ hồn, ngay cả Bích Nhãn tộc cùng Nhẫn tộc cũng không bằng, làm sao có thể hưng thịnh a? Có người hỏi, Sơn Hà Vũ Hồn chính là vũ hồn chi tổ, một khi nó xuất hiện, còn lại vũ hồn liền sẽ lần lượt giác tỉnh. Đây cũng chính là vì cái gì gần nhất tuổi trẻ đám võ giả giác tỉnh võ đạo tàn hồn càng ngày càng nhiều nguyên nhân. Bạch Vân Đại Sư cười khổ nói, lão phu làm sao lại không nghĩ tới đâu, ai, không biết là cái nào thằng xui xẻo đạt được Sơn Hà Vũ Hồn, đời này của hắn, sợ là vĩnh không ngày yên ổn. Đạt được Sơn Hà Vũ Hồn không phải là may mắn sao? Làm sao lại xui xẻo? Bạch Vân quan chủ nhịn không được hỏi. Chương 222, Tông Môn Khuếch Trương Chiêu. Sơn Hà Vũ Hồn cố nhiên cường đại. Nhưng là giống như khống chế không được, như vậy sống không quá 16 tuổi. Mà lại cho dù sống qua 16 tuổi, hôm nay chàng diện các ngươi cũng thấy được, muốn có được Sơn Hà Vũ Hồn người còn nhiều, rất nhiều, cái này Vũ Hồn từ trước liền không thuộc về người nào đó, mà là người có đức theo chi. Bạch Vân Đại Sư giải thích nói, chỉ cần có được Sơn Hà Vũ Hồn người chiến tử, như vậy cái này Vũ Hồn liền sẽ chuyển rời đến một người khác trên thân. Vậy cái này có được Sơn Hà Vũ Hồn người chẳng phải là thành chúng thì chi? Lâm Trạch Kinh nói. Nói đúng vậy a, nhưng mà bảo bối đúng vậy bảo bối, dù vậy, vẫn sẽ có vô số người tranh bề ngoài sợ sau đi tranh đoạt, cái này bản thân liền là một trận tàn khốc đấu loại trực tiếp, một khi bị đào thải, cái kia chính là tử vong kết cục. Bạch Vân Đại Sư điểm đầu nói, tuy nhiên bỏ qua một bên Sơn Hà Vũ Hồn không đề cập tới, đối với các ngươi, đối với những khác người cũng tuyệt đối là một cơ hội, 12 tông môn tái hiện người gian, dẫn khả năng tới sẽ có gió tanh mưa máu, nhưng cùng lúc cũng sẽ để cho các ngươi đạt được càng nhiều tấn thăng cơ hội. Không sai, Đại Sư nói cực phải. Thích Viễn cũng điểm đầu nói, ta đã từng hy vọng gia nhập Nguyệt Hoa Tông, đúng vậy 12 tông môn một trong, đây cũng là tâm nguyện cả đời của ta, chỉ tiếc tu vi của ta quá kém, ngay cả Nguyệt Hoa Tông lần đầu khảo hạch đều không thể thông qua. Không thể nào, Thích đại ca ngươi thế nhưng là võ mạch cửu trọng đỉnh phong cường giả bên trong đỉnh tiêm tồn tại a, thế mà đều không thể thông qua lần đầu khảo hạch. Cửu Nguyệt tướng quân khiếp sợ hỏi, hừ, cái kia tính là gì, các ngươi không nên quên, lão phu mới bất quá là Nguyệt Hoa Tông ngoại môn đệ tử mà thôi. Hơn nữa còn là trong ngoại môn đệ tử vô dụng nhất một cái. Bạch Vân Đại Sư lạnh hừ một tiếng nói, các ngươi thật sự cho rằng 12 tông môn tốt vào sao? Không đạt được siêu phàm cảnh giới, nghĩ cùng đừng nghĩ. Nói đến đây lời nói thời điểm, Bạch Vân Đại Sư tựa hồ lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng không thế nào. Tuổi của hắn đã không nhỏ, thế nhưng là thế mà chỉ là Nguyệt Hoa Tông ngoại môn đệ tử, hơn nữa còn là ngoại môn đệ tử mạt lưu. Cái này khiến Lăng Tiêu không khỏi nghĩ đến mình từng tại Lăng gia tình huống. Lúc kia, hắn mỗi ngày lo lắng hãi hùng, liền sợ bị Lăng gia đuổi ra môn, còn muốn tập võ liền không thể nào. Đoán chừng Bạch Vân Đại Sư tại Nguyệt Hoa Tông thời gian, khẳng định không dễ chịu. Siêu phàm võ giả chẳng lẽ không phải công pháp chi đỉnh sao? Thạch Lỗi nhịn không được hỏi, công pháp chi đỉnh, ha ha ha ha, Bạch Vân Đại Sư cười ha ha nói, các ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường công pháp a. Nói trắng ra là, siêu phàm cảnh giới chi bên dưới tuy nhiên đều là con kiến hôi mà thôi. Các ngươi học tập những cái kia công pháp, tuy nhiên đều là cắt xén phiên bản mà thôi. Chân chính công pháp, đều tại siêu phàm cảnh giới phía trên mới có thể học được, mới có thể lĩnh ngộ. Võ mạch cửu trọng chỉ là căn cơ, siêu phàm cảnh giới chỉ là bắt đầu, lão phu ta bất quá là siêu phàm nhất trọng thôi. Tại siêu phàm cảnh giới bên trong, cũng là thuộc về thấp nhất tầng thứ, vừa rồi giống như không phải kiếm vương tông người đến. Cái kia thú vương cung đệ tử muốn giết chết chúng ta, coi là thật giống như giết một đám giống như con kiến dễ dàng. Bạch Vân Đại Sư lời nói quá rung động, cái này khiến rất nhiều đau khổ tu luyện võ giả đơn giản vô pháp tiếp nhận. Nếu như nói siêu phàm cảnh giới chỉ là vừa mới bắt đầu, như vậy bọn hắn cả một đời đau khổ theo đuổi võ mạch cửu trọng, đến cùng lại coi là gì chứ? Con kiến bên trong người mạnh nhất, đó còn là con kiến A. Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến Phục Long Sơn mạch bên trong gặp phải cô gái mặc áo lam kia. Cô gái mặc áo lam kia, tuyệt đối cũng là siêu phàm võ giả, nhưng là hiện tại cẩn thận trải nghiệm. Cái kia nữ nhân thực lực sợ là còn muốn tại kiếm vương tông cùng thú vương cung cao thủ phía trên. Bình thường võ giả, là nhược trí cùng tuyệt vọng, mà có được dã tâm thiên tài vũ giả, nghe được Bạch Vân Đại Sư, lại là tràn đầy chờ mong. Bởi vì bọn hắn minh bạch, trong nguy cơ, đồng dạng mang có hy vọng. Đối bọn hắn tới nói, chuyện kế tiếp, đúng vậy nỗ lực đi tiến vào những cái kia ẩn thế tông môn. Coi như vô pháp tiến vào 12 tông môn, thế nhưng là tiến vào còn lại bề ngoài đối so sánh lần một điểm tông môn. Cũng so hiện tại muốn tốt đi. Cái gì Thiên Nhẫn Học Viện, cái gì Tiềm Long Doanh, cùng những này ẩn thế tông môn so sánh, vậy đơn giản không đáng giá nhắc tới. Thích Phiến, ngươi lần này tiến về Nguyệt Hoa Tông, nhưng phải biết biến hóa gì không có. Bạch Vân Đại Sư tông môn đúng vậy Nguyệt Hoa Tông, chỉ là bởi vì hắn lớn tuổi, chậm chạp vô pháp có chỗ tiến cảnh, cho nên hiện đang bằng là bị từ bỏ. Cùng trục xuất sư môn cũng không khác nhau nhiều lắm, chỉ bất quá không có chính thức tuyên bố mà thôi. Nguyệt Hoa Tông cho Bạch Vân Đại Sư một cái trở về sư môn điều kiện, cái kia chính là tìm kiếm ít nhất một tên thiên tài chân chính tiến vào Nguyệt Hoa Tông. Đây cũng chính là vì cái gì Bạch Vân Đại Sư cho tới nay đều liều mạng tìm kiếm thiên tài vũ giả nguyên nhân. Chỉ tiếc những cái được gọi là thiên tài, chân chính có thể vào hắn pháp nhãn, cũng bất quá chỉ là Tả Lãnh, Minh Thiên hai người mà thôi, về phần còn lại, không đáng kể chút nào. Lăng Y Tuyết ngược lại là thiên phú lợi hại, chỉ tiếc là hồn tộc, sợ không cách nào gia nhập Nguyệt Hoa Tông. Đây cũng là hắn không nguyện ý gắng sức bồi dưỡng Lăng Y Tuyết nguyên nhân. Khởi bẩm đại sư, bởi vì Sơn Hà Vũ Hồn vấn thế, cho nên Nguyệt Hoa Tông cùng còn lại tông môn đều chuẩn bị mở rộng thực lực, quảng thu môn đồ, chắc hẳn đã từng yêu cầu sẽ hơi thấp một chút, mặc dù vô pháp đạt tới siêu phàm cảnh giới, chỉ cần có thể tấn thăng võ mạch cửu trọng, thông qua nhập môn khảo hạch vẫn là có khả năng. Thích Viễn trả lời nói, vậy ngươi còn không có thông qua? Bạch Vân đại sư nhíu mày hỏi, hổ thẹn, cùng là cửu trọng cường giả, nhưng có thể thông qua khảo hạch, đều là thiên tài. Thích Viễn cười khổ nói, ta tuy nhiên thực lực mạnh, nhưng là ngay cả thất tinh hoa cửa này đều không qua, đây là cơ bản nhất, chỉ có ngũ tinh trở lên thiên tài, mới có tư cách tiếp nhận còn lại khảo hạch. Thì ra là thế, Nói như vậy sư môn là muốn khuếch trương chiêu sao? Đúng, ta trở về thời điểm, thấy qua Nguyệt Hoa Tông thông báo, 3 tháng về sau, hẳn là sẽ có một lần đại hình khuếch trương chiêu. Thích Viễn trả lời nói, như thế, ta hẳn là sẽ rất nhanh tiếp vào thông chi. Hắn cái này vừa mới dứt lời, đột nhiên một đạo hồng ảnh từ ngoài ngàn mét bay tới. Bạch Vân Đại Sư đưa tay tiếp được, lại là một phong thư. Cái này mềm mại thư tín từ ngoài ngàn mét ném mạnh tới, còn có thể như thế chuẩn xác không sai, loại này đối chân nguyên nắm giữ nắm, sợ cũng chỉ có siêu phàm cảnh giới võ giả mới phải làm đến. Quả nhiên, triển khai thư tín Bạch Vân Đại Sư trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Sau 3 tháng, Nguyệt Hoa Tông khuếch trương chiêu, đến lúc đó Lão Phu có thể đề cử 3 người tiến đến, 3 người này không cần tiến hành thất tinh hoa chắc thí, cùng hải tuyển, có thể trực tiếp bắt đầu nhập môn khảo hạch. Hắn lời kia vừa thốt ra, thân vì chân truyền đệ tử Lăng Y Tuyết cùng Đái Vũ Linh đều là trong lòng hơi động. Nếu để cho Bạch Vân Đại Sư đề cử lời nói, hắn khẳng định sẽ đề cử Tả Lãnh cùng Minh Thiên, đây là không hề nghi ngờ. Về phần cái thứ ba danh ngạch là ai, sợ cũng sẽ ở Đái Vũ Linh cùng Lăng Y Tuyết ở giữa chọn một. Còn lại nhập môn đệ tử liền không có hy vọng gì. Tuy nhiên không có người sẽ cam tâm tình nguyện như thế từ bỏ. Các ngươi cũng không cần nhục chí, lần này Nguyệt Hoa Tông khuếch trương chiêu, là mặt hướng toàn bộ Bắc Hán Quốc cảnh nội, bao quát ở nơi này nhẫn tộc, bích nhãn tộc chủng loại đều có tư cách tiến về. Bạch Vân Đại Sư cười cười nói, vi sư tuyệt đối sẽ không bất công, đến lúc đó chỉ cần tiềm lực chắc thí tại ngũ kinh phía trên, lấy thực lực đến quyết định ai đi Nguyệt Hoa Tông. Nói xong, hắn không còn lưu lại, quay người cấp tốc rời đi. Cái kia lời nói, cũng chẳng qua là lời khách sáo mà thôi, giống như tiềm lực có thể đạt tới ngũ kinh trở lên, cái kia sớm liền trở thành hắn chân truyền đệ tử, ai còn sẽ chỉ là nhập môn đệ tử a. Tuy nhiên lời này ngược lại là nhắc nhở Lăng Tiêu, hắn cảm thấy Bạch Vân Đại Sư không thể lại đề cử hắn, tuy nhiên chỉ cần hắn đánh bại Tả Lãnh hoặc là Minh Thiên, Bạch Vân Đại Sư sợ cũng sẽ không phản đối với hắn đi. Chương 223, Thái Cổ Nhân Tộc, Bạch Vân Quan, Chân Linh Điện, Bạch Vân Đại Sư ngồi ở vị trí đầu vị trí, bên cạnh Tả Lãnh cùng Minh Thiên. Ở phía trước của hắn, ngồi chính là Lăng Tiêu, Lăng Y Tuyết bọn người. Vẫn như cũ là 4 cái chân truyền đệ tử, 8 cái nhập môn đệ tử. Lúc này Bạch Vân Đại Sư, thương thế đã tốt 7-8 phần, cái kia thú vương cung cao thủ hiển nhiên cũng không có hung ác hạ sát thủ ý tứ. Đoán chừng cũng là kiêng kỵ Bạch Vân Đại Sư phía sau Nguyệt Hoa Tông đi. Lăng Tiêu khởi tử hoàn sinh sự tình, ngược lại để Vân Không Thành người đều lấy làm kinh hãi, ngay cả Bạch Vân Đại Sư đều không thể tin được. Tuy nhiên cửu chuyển kim thân quyết để cửu chuyển đến tột cùng có bao thần kỳ, Bạch Vân Đại Sư trong lòng mình đầu cũng không rõ ràng, Lăng Tiêu khởi tử hoàn sinh, dù sao là một chuyện tốt. Hắn cũng không có hỏi nhiều, hắn hiện tại quan tâm nhất, ngược lại là tông môn khuếch trương chiêu sự tình. Hắn cứ việc không phải rất xem trọng Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu dù sao cũng là hắn nhập môn đệ tử, Lăng Tiêu còn sống, hắn cũng cao hứng. Biết rõ vi sư vì cái gì không quan tâm bích nhãn tộc, nhẫn tộc cùng nhân tộc ở giữa phân tranh sao? Bạch Vân Đại Sư đột nhiên hỏi một câu lời nói, 12 người đều là lắc lắc đầu, bọn hắn tuy nhiên riêng phần mình trong lòng đều có không giống nhau ý nghĩ, nhưng lại không dám nói ra. Thôi, hôm nay vi sư sẽ nói cho các ngươi biết đi. Bạch Vân Đại Sư lộ ra một vòng nụ cười hòa ái nói ra, thời đại thái cổ, cũng không có nhẫn linh hoặc là anh linh kiểu nói này, cũng không có nhẫn tộc cùng bích nhãn tộc. À, tất cả mọi người có chút kinh ngạc, lúc kia, nhân tộc là thống ngự thiên long đại lục duy một chủng tộc, là vạn vật chi linh. Cho là thiên long đại lục ở bên trên tồn tại đại lượng thái cổ yêu thú, hung thú chủng loại các loại, thực lực kia so hiện nay những cái kia yêu thú, hung thú không biết rằng mạnh bao nhiêu. Bạch Vân Đại Sư nói tiếp nói, lúc ấy nhân tộc dựa vào duy nhất lực lượng đúng vậy vũ hồn. Cái kia nhẫn tộc cùng bích nhãn tộc là chuyện gì xảy ra con a? Minh Thiên nhịn không được hỏi, ước chừng 10 vạn năm trước, 12 tông môn có một cái cộng đồng minh chủ, hắn khát vọng vĩnh sinh bất tử, thế là phái ra từ đạo võ giả tiến về hải ngoại tìm kiếm không chết thánh dược, từ đạo rời đi thời điểm, mang theo nam nữ võ giả các 1000 số lượng, mà bọn hắn, đúng vậy nhẫn tộc tổ tiên. Bạch Vân Đại Sư trả lời nói, từ đạo tự cho là nhẫn hoàng, cũng chính là nhẫn tộc thứ nhất đại hoàng đế, đây chính là nhẫn tộc bắt đầu, mà cái gọi là nhẫn linh, kỳ thực tuy nhiên đổi cái tên mà thôi, vẫn là vũ hồn. Về phần bích nhãn tộc, cũng cơ hồ là tại cùng một thời kỳ từ nhân tộc tách ra đi, lúc ấy 12 tông minh chủ sinh ra một đứa bé, dáng dấp kim phát bích nhãn, không giống với thường người, cho nên bị cho rằng là yêu quái, sẽ mang đến chẳng may. Cho nên minh chủ liền đem cái này hài tử mẹ một kích bọn hắn nhất mạch kia người đẩy đến man hoang chi địa. Không thể nào, nhẫn tộc cùng bích nhãn tộc vậy mà đều là từ nhân tộc tách ra đi. Chuyện này, mặc cho ai nghe đều sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì bích nhãn tộc, nhẫn tộc cùng nhân tộc ở giữa ân ân oán oán, đều đã kéo dài hàng ngàn hàng vạn năm. Tuy nhiên các ngươi không thể tin được, tuy nhiên cái này đích thật là thật, đây cũng chính là vì cái gì 12 tông môn tại tái hiện người gian về sau, nguyện ý tuyển nhận nhẫn tộc cùng Bích Nhãn tộc đệ tử nguyên nhân. Bạch Vân Đại Sư hít miệng khí nói, ngoại trừ nhẫn tộc cùng Bích Nhãn tộc bên ngoài, còn có một cái man tộc, đó là ngày xưa 12 tông môn minh chủ thân đệ đệ khai sáng một cái tộc quần, lúc đầu cũng là nhân tộc. Nhân tộc, man tộc, Bích Nhãn tộc, nhẫn tộc vậy mà đồng xuất một mạch. Đây chính là ngài nói tới thấp các loại chủng tộc sao? Mọi người tại đây đều có điểm tâm tự khó bình, vừa mới đang cùng Bích Nhãn tộc cùng nhẫn tộc làm một trận lớn, tử thương vô số, kết quả lại cho ra như thế cái kết quả. Không sai, 12 tông môn tồn tại, chính là vì để nhân tộc trở lại vạn vật chi linh địa vị. Như thế mới có tư cách một lần nữa thống ngự Thiên Long Đại Lục, tiếp theo cùng còn lại 12 khối đại lục ở bên trên chủng tộc một hồi cao thấp. Bạch Vân Đại Sư điểm đầu nói, vi sư nói những này ý tứ rất đơn giản, trước đó các người đấu đến đấu đi, vi sư cũng lười quản, nhưng bây giờ Sơn Hà Vũ Hồn vấn thế, 12 tông môn tái hiện, còn lại 12 khối đại lục chẳng mấy chốc sẽ biết rõ chuyện này, chúng ta có cùng chung địch nhân, hy vọng các ngươi không cần tiếp tục nội đấu. Cần tuân sư tôn chi mệnh. Tuy nhiên 12 cái thiếu niên thiên tài đều trả lời phi thường dứt khoát, thế nhưng là về phần tâm lý đầu đến tột cùng nghĩ như thế nào, vậy thì không được biết rồi. Tốt, việc này liền nói đến đây, tiếp xuống từ Lâm Trạch cùng Vạn Bôn đến tuyên đọc quân công của các ngươi đi, đến lúc đó những này quân công, đem có thể tiến vào truyền công điện nhận lấy khen thưởng. Bạch Vân Đại Sư nói xong, chúng đệ tử đều là một đầu vụ nước. Lăng Tiêu mấy người bọn hắn Tiềm Long Doanh có quân công điểm thì cũng thôi đi, Tả Lãnh cùng Minh Thiên tính chuyện gì xảy ra. Phi ngư chủng loại Thiên Nhẫn học viện thiên tài lại tính chuyện gì. Bọn hắn cũng có quân công điểm, biết rõ các ngươi hoang mang, kỳ thực rất đơn giản, tại các ngươi xem ra, trận chiến tranh này là sinh tử tồn vong chi chiến, mà tại vi sư xem ra, đây bất quá là một lần khảo sát các ngươi thí luyện mà thôi. Bạch Vân Đại Sư giải thích nói, Tiềm Long Doanh quân công điểm là đánh giết Bích Nhãn tộc cùng nhẫn tộc lấy được, Thiên Nhẫn học viện quân công điểm là đánh giết nhân tộc lấy được, hiện tại minh bạch a. Tuy nhiên Bạch Vân Đại Sư lời nói này, để 12 cái tuổi trẻ đệ tử đều có chút khó mà tiếp nhận, tuy nhiên Bạch Vân Đại Sư từ trước đến nay đúng vậy loại tính cách này. Hắn tựa hồ căn bản cũng không quan tâm song phương thương vong, có thể làm ra chuyện như vậy, ngược lại cũng bình thường. Tốt, quân công điểm dựa theo bao nhiêu niệm đi ra đi, ta tin tưởng các ngươi hai cái đều bả trình tự sắp xếp đi ra rồi hả? Bạch Vân Đại Sư thản nhiên nhìn Lâm Trạch cùng Vạn Bôn một chút nói. Ở chỗ này, Lâm Trạch đại biểu là nhân tộc, mà vừa từ bên ngoài trở về Vạn Bôn, đại biểu thì là Bích Nhãn tộc cùng nhẫn tộc. Ta đến đọc đi, Vạn Bôn lấy qua quân công sách niệm nói, đệ nhất. Đọc đến đây bên trong, Vạn Bôn sắc mặt rõ ràng không tốt lắm, dừng một chút mới tiếp tục nói, đệ nhất vì Lăng Tiêu, quân công điểm 1060 điểm. Nghe đến đó, Bạch Vân Đại Sư có chút ngạc nhiên, hắn nhìn Vạn Bôn một chút nói, người xác định không có niệm sai. Đệ nhất không phải Minh Thiên, cũng không phải Tả Lãnh, thế nào lại là Lăng Tiêu? Bạch Vân Đại Sư không tin, Vạn Bôn kỳ thực cũng không tin, nhưng tất cả quân công điểm cũng không phải là người lực thống kê, mà là dùng bảo khí thống kê đi ra, tuyệt đối sẽ không có kém. Chân Linh Điện bên trong, Minh Thiên, Tả Lãnh một kích Thiên Nhẫn học viện mọi người sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Bất quá bọn hắn cũng không dám trực tiếp nghi vấn Vạn Bôn. Hồi sư tôn, nơi này đầu có cái tình huống đặc biệt, Lăng Tiêu phối hợp Lâm Trạch giết chết nhẫn tộc một cái cửu trọng cường giả, cho nên đạt được tương đối nhiều quân công. Vạn Tổng Đốc lời ấy sai rồi, Lâm Trạch mở miệng nói, quân công điểm là bảo khí thống kê, giết chết cái này cửu trọng cường giả, Lăng Tiêu chiếm 9 thành quân công, mà ta chỉ chiếm 1 thành, hẳn là ta phối hợp hắn mới đúng, không phải hắn phối hợp ta. Được rồi, bây giờ không phải là so đo lúc này, cái kia nhẫn tộc cửu trọng cường giả giết sau khi chết đạt được bao nhiêu quân công. Bạch Vân Đại Sư cắt ngang Lâm Trạch, hỏi, chém giết nhẫn tộc cửu trọng cường giả, cùng sở hữu quân công 500 điểm, Lăng Tiêu đạt được trong đó 450 điểm. Vạn Bôn trả lời nói, có thể coi là cửu trọng cường giả, cũng sẽ không có nhiều như vậy quân công a. Bạch Vân Đại Sư hỏi, là sư tôn như vậy, người này ủng có ảnh tử vũ hồn, cho Vân Không Thành mang đến uy hiếp cực lớn, giống như hắn không chết, rất có thể trận chiến tranh này đều sẽ cải biến hướng đi, cho nên quân công mới có thể nhiều như vậy. Lâm Trạch đáp lại nói, lời tuy như thế, nhưng cho dù tăng thêm cái này 450 điểm quân công, cũng không quá đúng vậy, có phải hay không bảo khí xảy ra sai sót rồi. Chương 224, Sư Tôn nghi vấn. Bạch Vân Đại Sư Thủy Trung không quá tin tưởng, một cái võ mạch thất trọng điên phong vũ sư, có thể so sánh võ mạch cửu trọng vũ sư lấy được quân công còn nhiều. Được rồi, người tiếp tục đọc đi, hắn dự định so sánh một chút, nhìn xem có phải hay không quân công bảo khí xảy ra vấn đề. Hạng 2 Minh Thiên, quân công 350 điểm. Đệ tam danh Lăng Y Tuyết, quân công 200 điểm, đệ tứ danh Tả Lãnh, quân công 190 điểm. Vạn Bôn đọc lên 12 cái đệ tử quân công điểm số, ngoại trừ Minh Thiên cùng Lăng Y Tuyết bên ngoài, những người còn lại đều không có bên trên 200 điểm. Thế nhưng là Lăng Tiêu thế mà so Minh Thiên thêm ra nhiều như vậy quân công điểm số, cái này thực sự quá không bình thường. Cho dù hắn chu sát ẩn thân thích khách, trừ bỏ cái này 450 điểm, cái kia còn có 610 điểm đâu, y nguyên so Minh Thiên nhiều gần gấp đôi a. Những người còn lại liền càng không thể dựng lên, nhất định là quân công bảo khí xảy ra vấn đề, không phải vậy điều đó không có khả năng. Phi ngư chủng loại thiên nhẫn học viện đệ tử toàn bộ đứng lên nghi vấn. Ngược lại là Tiềm Long doanh đám võ giả rất bình tĩnh, bọn hắn là được chứng kiến Lăng Tiêu biểu hiện, trận chiến tranh này không có Lăng Tiêu, đã sớm thua, căn bản chủng loại không đến cuối cùng. Minh Thiên chỉ là cười lạnh nhìn lấy Lăng Tiêu, tâm đạo ngươi gian lận thì cũng thôi đi, thế mà giả tạo nhiều như vậy quân công điểm, chẳng lẽ không biết đạo sư tôn là nhất cửu thị lừa gạt. Người sao, Lăng Tiêu, bà quân công của ngươi bảo khí giao lên. Bạch Vân Đại sư sắc mặt âm trầm nhìn lấy Lăng Tiêu nói. Vâng, Lăng Tiêu là thân chính không sợ bóng hình nghiêng, dù sao chính hắn cũng không gian lận, cũng không sợ Bạch Vân Đại sư xem xét. Mấu chốt trong lòng của hắn đầu rõ ràng, Bạch Vân Đại sư là tương đối khuynh hướng Tả Lãnh cùng Minh Thiên, nhưng người này còn không đến mức đen tâm. Sự thật cũng đã chứng minh ý nghĩ của hắn, Bạch Vân Đại sư tra xét quân công bảo khí sau đó trả lại cho Lăng Tiêu, nhíu nhíu mày nói, quân công bảo khí không có bất cứ vấn đề gì, ta cũng nhìn qua ghi chép, Lăng Tiêu quân công rất bình thường. Sư tôn, cái này sao có thể? Minh Thiên trực tiếp đứng lên, hắn không tin đây là sự thực. Thế nào, người liền làm sư đều không tin sao? Bạch Vân Đại sư nhíu nhíu mày nói, đệ tử không dám, tốt, Lăng Tiêu sở dĩ thu hoạch được quân công điểm nhiều như vậy, có một cái nguyên nhân rất lớn đúng vậy hắn chặn lang hình hung thú, cái này trực tiếp phần thưởng 300 quân công điểm, tăng thêm chém giết ẩn thân thích khách, đúng vậy 750 điểm. Bạch Vân Đại sư rất rõ ràng là sợ Minh Thiên suy nghĩ nhiều, cho nên còn đặc biệt giải thích một phen nói, mặt khác 310 điểm quân công, là hắn giết địch có được, hắn tốc độ thật nhanh, lại thêm hóa ảnh thập tam kiếm đặc thù hiệu quả, giết địch phương diện tốc độ viễn siêu người bình thường. Cho dù dạng này cũng không có khả năng ha, Minh Thiên vẫn là không cách nào tin tưởng, không sai, cho dù dạng này cũng không có khả năng. Bạch Vân Đại sư điểm một cái đầu nói, nhưng là cái này Lăng Tiêu đã đem kỹ xảo vận dụng đến trình độ lô hỏa thuần thanh, đó là ngay cả vi sư đều làm không được, hắn giết địch, cơ hồ đều là một chiêu mất mạng, chiêu chiêu đánh trúng yếu hại, hiệu suất so với các ngươi cao nhiều lắm, tuy nhiên cái này cuối cùng chỉ là kỳ kỹ dâm xảo, các ngươi cũng không cần quá để ý. Rất hiển nhiên, Bạch Vân Đại sư tuy nhiên tin tưởng Lăng Tiêu quân công, bất quá đối với Lăng Tiêu đem tinh lực phóng tới chiến đấu kỹ xảo bên trên chuyện này, còn là có chút bất mãn. Nhưng mà cùng hắn khác biệt chính là, Minh Thiên nhưng trong lòng thì có chút phẫn nộ cùng không cam lòng. Lăng Tiêu không chỉ có trong chiến đấu giết chết hắn cha, hơn nữa còn đoạt quân công thứ nhất, thậm chí so với hắn thêm ra gần gấp 3 quân công điểm, cái này như thế nào để hắn có thể cam tâm a? Hắn nhưng là võ mạch cửu trọng vũ sư, là Bạch Vân Đại sư chân truyền đệ tử. Bây giờ tại quân công bên trên bại bởi Lăng Tiêu, hắn thực sự khó mà tiếp nhận. Thiên Nhẫn học viện một đám đệ tử đều là mặt lộ vẻ không cam lòng. Lăng Tiêu quân công càng cao, nói rõ ràng chém giết nhẫn tộc cùng bích nhãn tộc võ giả càng nhiều, đây quả thực là song trọng cừu hận a. Ngược lại là Tiềm Long doanh bên này mấy một thiên tài, đối Lăng Tiêu lũ lũ xuất kỳ biểu hiện tập mãi thành thói quen, đều là lộ ra vui vẻ ý cười. Tốt, những người còn lại có thể đi truyền công điện nhận lấy khen thưởng, Minh Thiên, Tả Lãnh, các ngươi hai cái lưu một chút. Bạch Vân Đại sư rõ ràng là phát hiện Minh Thiên không thích hợp, cho nên có ý đem hắn coi trọng nhất hai cái thiên tài lưu lại. Lâm Trạch, Vạn Bôn, Lăng Tiêu bọn người rời đi về sau. Bạch Vân Đại sư mới ôn hòa nói ra, ta biết rõ hai người các ngươi đối với lần này quân công điểm canh cánh trong lòng, kỳ thực hoàn toàn không cần thiết, Lăng Tiêu chiến đấu kỹ xảo sắc thực cao siêu, thậm chí ngay cả vi sư cũng không bằng hắn, nhưng này vô dụng, tại vi sư xem ra, tại 12 người bên trong, chỉ có hai người các ngươi có khả năng tiến vào Nguyệt Hoa Tông, đồng thời tấn thăng siêu phàm cảnh giới. Trong ngôn ngữ, Bạch Vân Đại sư thật đắc ý chi sắc. Đời này của hắn, đắc ý nhất sự tình đúng vậy thu như thế hai cái đồ đệ. Rất hiển nhiên, coi như Lăng Tiêu biểu hiện cho dù tốt, trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là kỳ kỹ dâm xảo mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nghe được Bạch Vân Đại sư, Minh Thiên cùng Tả Lãnh đều lộ ra ý cười. Đa tạ sư tôn yêu mến, Minh Thiên cùng Tả Lãnh hưng phấn trong lòng đến cực điểm. Người Lăng Tiêu coi như lấy được quân công điểm đệ nhất lại như thế nào, còn không phải như vậy không bằng chúng ta. Người chiến đấu kỹ xảo cao siêu đến đâu lại như thế nào. vô pháp tấn thăng siêu phàm cảnh giới, ngươi liền cả một đời bị chúng ta dẫm tại chân xuống đi. Từ chân linh điện rời đi, tất cả mọi người thẳng đến truyền công điện mà đi. Trước kia quân công chỉ có thể đến trấn biên tướng quân phủ nhận lấy khen thưởng, bây giờ có thể đi quy cách cao hơn truyền công điện, đây cũng không phải bình thường chiếm tiện nghi a. Tuy nhiên mọi người đều biết nhân tộc chuyện cũ, nhưng là muốn nhiều năm cừu hận bình tức, cái kia tuyệt đối không là một sớm một chiều sự tình. Cho nên Tiềm Long Doanh người cùng Thiên Nhẫn học viện người, vẫn là thế như thủy hỏa. Nhất là Lăng Tiêu lần này vậy mà đem Minh Thiên, Tả Lãnh đều cho đè lại, cái này khiến Thiên Nhẫn học viện người làm sao chịu được. Song phương một trước một sau tiến vào truyền công điện, riêng phần mình đi tính toán yếu lĩnh lấy khen thưởng. Lúc này, Tả Lãnh cùng Minh Thiên cũng đến. Lăng Tiêu, người rất không sai nha, võ mạch thất trọng đỉnh phong liền có thể giết chết võ mạch cửu trọng cường giả, thực sự để ta rất là sợ hãi thán phục. Nói chuyện chính là Minh Thiên, không qua trong giọng nói của hắn lộ ra nồng đậm cừu hận cùng châm chọc. Nhưng không biết rằng ngươi có không có tư cách tiến vào ẩn thế tông môn đâu, ha ha, kỳ thực ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi cũng có thể đi vào, nói như vậy, chúng ta ngược lại là có thể ganh đua cao hạ. Không có vấn đề, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra, chỉ là hy vọng Minh Thiên sư huynh tuyệt đối đừng buông lỏng cảnh giác, nói không chừng rất nhanh tu vi của ta liền có thể siêu việt ngươi. Nói thật, Minh Thiên cùng Tả Lãnh hoàn toàn chính xác thiên phú siêu quần, tiềm lực kinh người. Lại thêm Bạch Vân Đại sư toàn lực bồi dưỡng, sớm đã đem hắn ném ở phía sau một mảng lớn. Tuy nhiên càng là như thế, hắn ngược lại càng là hưng phấn. Người nếu là không có đuổi theo mục tiêu, vậy khẳng định sẽ động lực chưa đủ. Ha ha ha, vậy thì chờ xem đi. Minh Thiên cười to một tiếng, cùng Tả Lãnh liền tuyển chọn phần thưởng. Lăng Tiêu cũng không nói nhảm, hắn có được hơn 1.000 quân công điểm, có thể đổi lấy đại lượng đồ vật. Bao quát công pháp bí tịch, thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí các loại. Tuy nhiên quân công điểm nhiều cũng là hạnh phúc phiền não a, dù sao cũng phải làm một số tương đối tinh tế lựa chọn mới tốt. Công pháp bí tịch hắn tạm thời không cần thiết đi chọn. Công kích phương diện có Tuyết Liên kiếm quyết, phương diện phòng ngự có Thiên Long kim thân, phương diện thân pháp có Vân Long thần hành, cái này đều là siêu phàm công pháp. Về phần nội công tâm pháp, hắn cũng có chuẩn siêu phàm công pháp Tuyết Liên chân giải, mà tại cái này truyền công điện bên trong cũng chưa phát hiện có nó tấn cấp phiên bản. Có những này, lại thêm vũ hồn cùng một số bí pháp, tuyệt đối đầy đủ. Chủng loại sau 3 tháng, gia nhập Nguyệt Hoa Tông, nói không chừng sẽ có lựa chọn tốt hơn, quân công của hắn điểm, vẫn là dùng đến đổi lấy có thể tăng cao tu vi linh đan rượu dược tương đối tốt. Chương 225, dốc lòng tu luyện. Lăng Tiêu hiện tại nhược điểm đúng vậy tu vi, người ta Minh Thiên đều đã là võ mạch cửu trọng sơ kỳ tu vi, hắn mới là võ mạch thất trọng đỉnh phong. Bởi vì thua ở hàng bắt đầu bên trên, cho nên hắn nhất định phải tranh thủ thời gian bù lại. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu liền bắt đầu đọc qua truyền công điện bên trong linh dược bí điển. Cái này cái gọi là linh dược bí điển kỳ thực đúng vậy truyền công điện bên trong một quyển sách, bên trên ghi chép dược tài cùng đan dược đều là Bạch Vân đại sư có, hoàn toàn có thể dựa theo quân công điểm tuyển chọn. Càn nguyên hoán cốt đan, thối luyện thân thể linh đan, có thể dùng để tăng lên phòng ngự công pháp cảnh giới, đồng thời thối luyện thân thể, vì tấn thăng siêu phàm cảnh giới đánh tốt cơ sở. Yêu cầu thân thể tiềm lực tứ tinh hơn 9 thành, tu vi bát trọng trở lên. Ba tâm tụ hồn đan, thối luyện linh hồn linh đan, có thể dùng để tăng lên linh hồn cường độ, gia tăng linh hồn lực, vì tấn thăng siêu phàm cảnh giới đánh tốt cơ sở. Yêu cầu linh hồn tiềm lực tứ tinh hơn 9 thành, tu vi thất trọng trở lên. Thượng phẩm chân nguyên đan, thối luyện võ mạch linh đan, có thể dùng để tăng lên võ mạch cường độ, gia tăng chân nguyên, vì tấn thăng siêu phàm cảnh giới đánh tốt cơ sở. Yêu cầu nội lực tiềm lực tứ tinh hơn 9 thành, tu vi thất trọng trở lên. Cái này ba loại đan dược đằng sau đều có một đầu ghi chú, nếu không dựa theo yêu cầu phục dụng, khả năng tạo thành tẩu hỏa nhập ma, thất khiếu chảy máu, thậm chí tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ba loại đan dược mỗi một khỏa đều cần 150 điểm quân công điểm. Đây quả thực là ăn cướp a, một khỏa đan dược cần quân công điểm, thế mà so một bản chuẩn siêu phàm công pháp bí tịch còn muốn đắt đỏ. Tuy nhiên tiền nào đồ nấy, đắt giá như vậy đồ vật, tự nhiên giá trị cũng sẽ không thấp. Lăng Tiêu cắn răng, dứt khoát mỗi một loại đan dược tới 2 khỏa, kể từ đó, hắn trực tiếp liền tiêu hao hết 900 quân công điểm. Còn lại phía dưới 160 điểm quân công điểm, Lăng Tiêu toàn bộ dùng để đổi lấy hoàng kim. Bởi vì hắn trước đó một trận chiến, vì chữa trị thân thể, đem tất cả hoàng kim đều tiêu hao sạch. Tuy nói tiêu hao rất đáng sợ, nhưng dù sao cũng là nhặt về một cái mạng a. Cân nhắc đến điểm này, hắn cảm thấy hoàng kim với hắn mà nói, đây chính là tương đối quan trọng a. 160 điểm quân công điểm liền trực tiếp đổi 1.600 vạn lượng hoàng kim, nếu không tại sao nói tu vi càng cao, càng không bả hoàng kim coi là gì đây. Nhẫn tộc phòng đấu giá hoàng kim tổng lượng không sai biệt lắm cũng chính là những này, nhưng Bạch Vân Đại Sư lại có thể tùy tiện đem nhiều như vậy hoàng kim đổi lấy cho đệ tử. Đương nhiên, ngoại trừ Lăng Tiêu bên ngoài, cũng không ai sẽ cầm quân công điểm tới đổi lấy hoàng kim. Dù sao tu vi càng cao, hoàng kim tác dụng cũng liền càng ngày càng thấp, ngoại trừ ăn ở bên ngoài, khác cơ hồ đều không cần đến. Đổi lấy kết thúc, Lăng Tiêu liền trở về chỗ ở của mình bắt đầu tu luyện. Hắn trước hết nhất lựa chọn tu luyện đương nhiên là Tuyết Liên Chân Giải, bởi vì đây là trước mắt hắn duy nhất, cũng là mạnh nhất nội công tâm pháp. Muốn tăng cao tu vi, cái này Tuyết Liên Chân Giải tuyệt đối nhất định phải tu luyện. Mà lại trải qua trận chiến ngày đó, trong thân thể của hắn tràn vào rất nhiều còn sót lại cổ quái lực lượng, bao gồm Bạch Vân Đại Sư chân nguyên cùng cái kia lang hình hung thú chân nguyên. Hắn có thể cảm giác được, mình tại dung luyện những này ngoại lai chân nguyên quá trình bên trong, đem tu vi tăng lên tới võ mạch bát trọng cũng không tại dưới lời nói. Chỉ cần tu vi đạt đến võ mạch bát trọng, như vậy càn nguyên hoán cốt đan cũng có thể sử dụng, hắn nhưng không muốn mạo hiểm. Dù sao nhỏ mạng chỉ có một, tuy nhiên nóng vội, nhưng vẫn là tiến hành theo chất lượng một điểm tu luyện sẽ khá tốt. Một khỏa thượng phẩm chân nguyên đan vào trong bụng, chân nguyên trong cơ thể giống như thủy triều phun trào. Sơn Hà thế giới bên trong, một cái lang hình cái bóng cùng Bạch Vân Đại Sư cái bóng đang chiến đấu. Lang Tiêu cái bóng liền đứng sừng sững ở bên cạnh, đang tích xúc lực lượng, chuẩn bị tìm cơ hội nhất cử cầm bên dưới hai loại chân nguyên. Đột nhiên, cái bóng của hắn vọt ra ngoài, thừa dịp lang hình cái bóng cùng Bạch Vân Đại Sư nhao nhao suy yếu thời khắc, hóa thành một đầu kim long đem cái kia hai cỗ chân nguyên thôn vệ xuống dưới. Tuy nhiên cái kia hai loại chân nguyên chất lượng so với hắn Tuyết Liên chân nguyên mạnh hơn nhiều, thế nhưng là cùng hắn Thiên Long chân nguyên so sánh lại không có bao nhiêu ưu thế. Lại thêm chính sử tại suy yếu bên trong, lại bị hắn trong nháy mắt thôn vệ. Sau đó tiêu hóa, 7 ngày sau đó, Lăng Tiêu thở ra một thanh chọc khí, thể nội điều thứ 8 võ mạch, rốt cục khai ích hoàn tất. Võ mạch bát trọng đột phá, so hắn trong tưởng tượng muốn dễ dàng rất nhiều, đơn giản liền như là nước chảy thành sông. Bất quá hắn cũng không có đem lang hình hung thú xích viêm chân nguyên cùng Bạch Vân Đại Sư phích lịch chân nguyên đồng hóa mất. Không phải hắn làm không được, mà là không có làm như vậy. Bởi vì hắn phát hiện một khi đồng hóa, hai loại chân nguyên liền sẽ giảm xuống tiêu chuẩn, cùng hắn Tuyết Liên chân nguyên một cấp bậc. Đây quả thực là được trả bằng mất a. Cho nên hắn đem hai loại chân nguyên cô lập đi ra, liền cùng Thiên Long chân nguyên, độc lập với Tuyết Liên chân nguyên bên ngoài, làm hắn đòn sát thủ đến sử dụng. Hiện tại hắn 8 đầu võ mạch, một đầu võ mạch vì Thiên Long chân nguyên, một đầu võ mạch vì Xích Viêm chân nguyên, còn có một đầu võ mạch vì Phích Lịch chân nguyên, còn lại phía dưới 5 cái thì toàn bộ đều là Tuyết Liên chân nguyên. Có thể làm được điểm này, đến may mắn mà có hắn tấn thăng võ mạch bát trọng về sau lấy được đệ bát loại đặc thù năng lực cửu mạch linh thể. Năng lực này chỗ tốt đúng vậy 9 cái võ mạch có thể chứa đựng hoàn toàn khác biệt 9 loại chân nguyên, mà lại lẫn nhau không cản tay. Đương nhiên, từ người khác nơi đó lấy được chân nguyên là có hạn, sử dụng xong cũng chỉ có thể dùng Tuyết Liên chân nguyên hoặc là Thiên Long chân nguyên bổ sung, hoặc là lại từ người khác nơi đó đạt được cái khác chân nguyên tiến hành bổ sung. Bình thường võ giả, chân nguyên trong cơ thể tối đa cũng đúng vậy 2 loại, lại nhiều liền không khả năng. Nhưng hắn lại có thể có được 9 loại, cái này Sơn Hà Vũ Hồn đẳng cấp càng là tăng lên, liền càng có thể mang cho người ta cự đại kinh hỉ a. Tu vi tấn thăng võ mạch bát trọng đồng thời, hắn Tuyết Liên chân giải cũng rốt cục tu luyện đến đệ cửu tầng viên mãn cảnh giới. Cái này vẫn phải may mắn mà có trước đó cái kia cuộc chiến tranh, để hắn từ cùng siêu phàm võ giả giao chiến bên trong, đạt được không ít cảm ngộ, cho nên tu luyện chuẩn siêu phàm công pháp tốc độ cũng rõ ràng tăng nhanh. 7 ngày thời gian liền có thành tựu như thế này, chính hắn đều cảm thấy có chút khó tin, tuy nhiên chênh lệch vẫn còn rất xa, đáng tiếc không có thượng phẩm chân nguyên đan. Hắn nuốt mấy cái hạ phẩm chân nguyên đan, dùng để củng cố tu vi. Quá trình này hao tốn hắn 3 ngày thời gian, về sau, hắn nuốt 3 tâm tụ hồn đan, bắt đầu ngưng luyện linh hồn, tăng lên linh hồn lực. Hắn đã từng dùng thất tinh hoa khảo nghiệm qua mình tiềm lực, 3 loại tiềm lực hẳn là đều tại thất tinh phía trên, cho nên hắn cũng cảm thấy mình nhất định phải 3 quản đủ dưới. Nếu như vậy, tấn thăng siêu phàm cảnh giới về sau, cơ sở mới có thể càng thêm kiên cố. Nhiên hồn quyết cùng Tuyết Liên chân giải, cũng là một môn chuẩn siêu phàm công pháp. Trải qua liên tục 7 ngày tu luyện, của hắn linh hồn lực rõ ràng tăng lên không ít, linh hồn cũng biến thành né qua đi mạnh rất nhiều. Đặc thù rõ rệt nhất chính là, hắn cảm giác được suy nghĩ của mình trở nên càng thêm rõ ràng mau lẹ, trước kia không nghĩ ra sự tình, hiện tại rất nhanh liền có thể minh bạch. Trước kia không nhớ được đồ vật, hiện tại rất nhanh liền có thể nhớ kỹ. Không chỉ có như thế, bởi vì linh hồn lực tăng lên, khủng bố nhất chỉ hiệu quả cũng biến thành càng khủng bố hơn, không chút nào kém cỏi hơn Tuyết Liên kiếm quyết lực công kích, thậm chí nói theo một cách khác, còn càng khủng bố hơn. Nhiên hồn quyết tấn thăng cảnh giới đại viên mãn, về sau ngoại trừ trong chiến đấu sử dụng bên ngoài, tạm thời có thể buông xuống. Sau đó, đúng vậy phục dụng càn nguyên hoán cốt đan tới sửa luyện thiên long kim thân. Trong khoảng thời gian này, hắn thiên long kim thân vẫn luôn không có cái gì tiến triển, thủy chung dừng lại tại đệ nhị tầng vô pháp tiến thêm. Tuy nhiên lần này đổi được càn nguyên hoán cốt đan, lại thêm tu vi, linh hồn phương diện đều có đột phá, đoán chừng thiên long kim thân đến nên tấn thăng thời điểm. Lần này tu luyện, hắn không dám sử dụng ảnh tu bí pháp, đó là bởi vì liên lụy quá lớn, vạn nhất xảy ra sự cố, cái kia chính là tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Huống chi ảnh phân thân không cách nào nuốt đan dược, bình thường tu luyện vẫn được, gặp được phục dụng quý giá đan dược lúc tu luyện, vẫn là bản thể tới bảo hiểm. Chương 226, Thiên Long Lân Giáp, tu vi tấn thăng bát trọng sơ kỳ, linh hồn lực tăng vọt, Tuyết Liên chân giải cùng Nhiên Hồn Quyết muốn tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Cái này cho Lăng Tiêu tu luyện Thiên Long Kim Thân cung cấp lương điều kiện tốt. Trong tay hắn đầu có hai cái càn nguyên hoán cốt đan. Mỗi một mai càn nguyên hoán cốt đan đều dược lực 10 phần, cho nên hắn dự định trước phục dụng một cái, dù sao cái này càn nguyên hoán cốt đan yêu cầu bát trọng trở lên tu vi mới có thể sử dụng, so hai loại khác đan dược yêu cầu đều cao. Một lần phục dụng hai cái, sợ là chịu không được. Một cái càn nguyên hoán cốt đan vào trong bụng, Lăng Tiêu liền minh bạch suy đoán của mình không sai. Trong nháy mắt đó, hắn thân thể xương cốt cảm giác hoàn toàn vỡ vụn, loại kia đau đớn, thực sự không phải thường người có thể chịu được. Như thế 7 ngày 7 đêm, Lăng Tiêu thậm chí vô pháp động đậy, mỗi ngày đều chịu đủ tra tấn. Nhưng hắn lấy kiên định ý chí, gắt gao chống đỡ lấy. Lại thêm tu vi của hắn đã đạt đến võ mạch bát trọng, phối hợp hùng hậu chân nguyên, cũng không về phần tẩu hỏa nhập ma hoặc là thất khiếu chảy máu. Duy nhất phiền phức đúng vậy đau, đau đến để cho người ta cơ hồ khó có thể chịu đựng. Trách không được cái này càn nguyên hoán cốt đan yêu cầu võ mạch bát trọng trở lên tu vi phương có thể sử dụng, loại này đau đớn, loại lực lượng này trùng kích, thực sự không phải thất trọng lấy bên dưới võ giả có thể thừa nhận được. 7 ngày 7 đêm về sau, đau đớn rốt cục làm dịu. Lúc này, Lăng Tiêu toàn lực vận chuyển Tuyết Liên chân giải cùng Thiên Long kim thân, đem Sơn Hà Vũ Hồn hấp thu lực phát phung tới mình hạn mức cao nhất. Điên cuồng dược lực không ngừng tràn vào trong thân thể hắn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Thiên Long kim thân tầng 2 gông cùm xiềng xích bắt đầu vỡ nát, ẩn ẩn có thăng cấp vào tầng thứ 3 cảm giác. Thân thể bền bỉ trình độ, cũng là tiến triển cực nhanh, tốc độ cực nhanh. Có cảnh giới đại viên mãn Tuyết Liên chân giải phối hợp Sơn Hà Vũ Hồn thần kỳ dung hợp tốc độ, ước chừng 10 ngày sau, cái này một cái càn nguyên hoán cốt đan dược hiệu rốt cục cơ bản hoàn toàn hấp thu. Cáp, Lăng Tiêu không tự chủ được quát lên một tiếng lớn, đem trong thân thể khí thải sắp xếp ra ngoài thân thể. Hắn mở to mắt, chậm rãi đứng lên. Có thể cảm giác được rõ ràng, toàn thân gân cốt bì nhục trình độ bền bỉ đều có tăng lên trên diện rộng. Nhất là xương cốt bền bỉ trình độ, sợ là không thua gì tinh phẩm bảo khí. Đây là đơn thuần cường độ thân thể, không có thi triển Thiên Long kim thân trước đó. Đồng thời, bởi vì trong quá trình này lặp đi lặp lại vận chuyển Tuyết Liên chân giải, đến mức tu vi của hắn cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác mà tăng lên bên trong. Mặc dù nói không có trước đó phục dùng thượng phẩm chân nguyên đan thời điểm nhanh như vậy, nhưng nhìn bộ dạng này, tấn thăng võ mạch bát trọng trung kỳ tu vi cũng là ở trong tầm tay. Lúc này tu vi của hắn đã đạt đến võ mạch bát trọng sơ kỳ đỉnh phong, tiếp cận đột phá cực hạn, khoảng cách bát trọng trung kỳ, tuy nhiên một tờ chi cách. Mà hắn Thiên Long kim thân cũng rốt cục tại một cái càn nguyên hoán cốt đan dược hiệu phía dưới, thuận lợi đột phá tầng 2 gông cùm xiềng xích, tấn thăng đến đệ tam tầng. Thiên Long kim thân đệ tam tầng ngoại trừ tiếp tục cường hóa thân thể bên ngoài, còn có hai cái đặc thù tiêu chí. Một cái đúng vậy sinh ra Thiên Long gân, một cái khác đúng vậy ngưng tụ Thiên Long vảy. Hai cái này tiêu chí cũng không có tuần tự phân chia, Lăng Tiêu trước hết nhất lĩnh ngộ là Thiên Long vảy. Khi hắn đem chân nguyên dung nhập Thiên Long kim thân công pháp bên trong thời điểm, mặt ngoài thân thể bắt đầu xuất hiện tầng một vảy màu vàng óng. Chỉ là những này miếng vảy tạm thời vẫn chỉ là trong suốt, như ẩn như hiện. Tuy nhiên dù vậy, miếng vảy mang đến khủng bố phòng ngự, lại so cửu chuyển kim thân quyết mạnh hơn nhiều. Từ giờ trở đi, Lăng Tiêu phòng ngự lại có một cái bay vọt về chất. Thiên Long lân giáp, cái này không chỉ có riêng là nhìn lấy lạp phong, nhất là phòng ngự mạnh lớn đến đáng sợ. Mà lại nhất diệu chính là, Thiên Long lân giáp căn cứ bám vào bộ vị khác biệt, còn có thể dùng để cường hóa công kích. Tỷ như dùng Thiên Long lân giáp bao khỏa hai tay, như vậy tạo thành công kích liền phải cường đại hơn nhiều. Mặt khác, Thiên Long lân giáp toàn thân thể bám vào tình huống dưới, vậy thì đồng nghĩa với là hoàn mỹ tuyệt đối phòng ngự, xuyên toa ngàn vạn võ giả bên trong. Mặc dù đối mặt số vạn người bốn phía tấn công ám toán, chỉ cần không phá hết phòng ngự của hắn, hắn thậm chí không có bất cứ thương tổn gì. Đạt tới trình độ này, trên cơ bản nhân số đối với hắn đã không có bao lớn ý nghĩa, địch nhân muốn dùng chiến thuật biển người đến tiêu diệt hắn, đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông. Đương nhiên, Thiên Long lân giáp sở dĩ là ngưng tụ, mà không phải sinh ra, đây cũng là có nguyên nhân. Nguyên nhân đúng vậy, Lăng Tiêu hiện tại chân nguyên còn chưa đủ lấy để Thiên Long Lân Giáp một mực duy trì. Nói như vậy, giống Thiên Long Kim Thân loại cấp bậc này siêu phàm công pháp, dù cho là bát trọng điên phong vũ sư, có thể làm cho Thiên Long Lân Giáp duy trì 20 hô hấp, đã coi như là phi thường lợi hại. Cho nên cái này Thiên Long Lân Giáp, cùng rất nhiều phòng ngự bảo khí, trên cơ bản là xem như cứu mạng đồ vật đến dùng, không đến thời khắc nguy cơ, bình thường không sẽ sử dụng. Lăng Tiêu hiện tại chân nguyên phi thường hùng hậu, so với võ mạch bát trọng điên phong vũ sư chân nguyên còn muốn mạnh hơn rất nhiều, trên cơ bản cùng võ mạch cửu trọng điên phong vũ sư chân nguyên tổng lượng không sai biệt lắm. Cho nên Thiên Long Lân Giáp với hắn mà nói, duy trì 100 cái thời gian hô hấp hoàn toàn không thành vấn đề. Lại thêm hắn Sơn Hà Vũ Hồn có thể thôn vệ chân nguyên, cho nên kỳ thực địch càng nhiều người, với hắn mà nói là càng có chỗ tốt. Bình thường hắn không dám một mực ngưng tụ Thiên Long Lân Giáp, thế nhưng là đối mặt Thiên Quân Vạn Mã thời điểm, coi như một mực ngưng tụ cũng không thành vấn đề. Bởi vì thôn vệ trở về chân nguyên, liền đầy đủ duy trì Thiên Long Lân Giáp. Hắn tính toán qua, tại không sử dụng Thiên Long Lân Giáp tình huống dưới, võ mạch bát trọng hậu kỳ lấy bên dưới võ giả căn bản không đả thương được hắn, trừ phi có thần binh lợi khí. Mà một khi sử dụng Thiên Long Lân Giáp, lấy hắn hiện ở cái này tu vi tới nói, dù cho là võ mạch bát trọng điên phong vũ sư, hắn cũng có thể hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Có thể bả đối phương triệt để cho mài chết. Về phần võ mạch cửu trọng sơ kỳ vũ sư, hắn bây giờ đối phó lên đến vẫn rất có khó khăn, tuy nhiên tối thiểu nhất có thể bảo đảm không chết rồi. Sau đó gần thời gian nửa tháng, Lăng Tiêu toàn lực củng cố Thiên Long Kim Thân tầng thứ 3 tu vi, đồng thời đem còn sót lại dược lực hoàn toàn hấp thu. Đồng thời nếm thử đi thuần thục Thiên Long Lân Giáp sử dụng. Cái này dù sao cũng coi là một loại kỹ xảo, lúc nào sử dụng Thiên Long Lân Giáp, dùng ở nơi nào, đây đều là có chú trọng. Toàn thân bao trùm khẳng định phòng ngự hiệu quả kém cỏi nhất, cục bộ phòng ngự, lực phòng ngự ngưng tụ đến một điểm, tự nhiên hiệu quả tốt nhất. Mấu chốt nhìn đối mặt cái gì địch nhân rồi, may mắn hắn có vũ hồn phân thân, có thể lặp đi lặp lại nếm thử, lặp đi lặp lại diễn luyện. Nửa tháng sau, hắn đối Thiên Long Lân Giáp sử dụng đã lô hỏa thuần thanh, mà Thiên Long Kim Thân đệ tam tầng cũng hoàn toàn vững chắc. Chỉ là Thiên Long Gân chưa tu luyện được, bất quá hắn cũng không nóng nảy, bởi vì hắn biết rõ dục tốc bất đạt, càng là sốt ruột, liền càng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hắn hiện tại tu luyện tốc độ đã hết sức kinh người, thực sự không cần thiết đi mạo hiểm, cái kia được trả bằng mất. Tại trong thời gian nửa tháng này, bởi vì không có phục dụng Càn Nguyên Hoán Cốt Đan chủng loại linh dược, cho nên Lăng Tiêu lại lần nữa thi triển ảnh tu bí pháp. Bản thể tiếp tục củng cố Thiên Long Kim Thân tu vi, cùng thuần thục Thiên Long Lân Giáp sử dụng. Hai cái phân thân bên trong một cái chuyên chú vào vũ hồn tăng lên, đồng thời chuẩn bị phát triển nghiên cứu mới tất sát kỹ. Bởi vì lúc trước dung hợp ra hai loại mới tinh vũ hồn, cho nên đây là có cần thiết. Một cái khác kiên trì không ngừng đi sửa luyện thần ngục vương quyền. Phân thân cũng là có thể mượn nhờ Sơn Hà Vũ Hồn đi phân tích lĩnh ngộ, bản thể trí nhớ càng là cùng hưởng, cho nên Lăng Tiêu lúc trước trong chiến tranh lấy được chỗ tốt, phân thân có thể sử dụng. Cho nên tu luyện võ kỹ, lợi dụng phân thân hiệu quả coi như không sai. Chương 227, Thần Bí Sư Điệt. Cuối cùng tại nửa tháng thời gian lúc kết thúc, bên trong một cái phân thân đem Quỷ Thuyền Tàn Hồn, Cự Kiếm Tàn Hồn, Lôi Hùng Tàn Hồn toàn bộ tăng lên tới 9 thành. Đồng thời lợi dụng Huyết Ảnh Vũ Hồn cùng Hóa Ảnh Thập Tam Kiếm, lĩnh ngộ ra một cái mới tinh tất sát kỹ Huyết Ảnh Diệt. Huyết Ảnh Diệt cùng Cự Linh Sát uy mãnh khác biệt, cùng Huyết Đao Ảnh Vương sát chiêu thức quỷ quyệt khác biệt. Đây là thuộc về ám sát chiêu thức, trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt xuất hiện, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Một cái khác phân thân cũng là thuận lợi đem thần ngục vương quyền tu luyện thành đệ nhị thức mã diện toái. Ngưu đầu mã diện vốn chính là hai thức phối hợp chiêu thức. Bây giờ hai thức hoàn toàn lĩnh ngộ, uy lực này tự nhiên cũng là tăng lên gấp bội. Lại thêm của hắn linh hồn lực tăng vọt nguyên nhân. Cái này thần ngục vương quyền tuy nhiên rõ ràng chỉ là chuẩn siêu phàm công pháp, thế nhưng là thi triển ra công kích, sợ là không thể so với cấp độ nhập môn khác siêu phàm công pháp kém. Tu luyện tốc độ nhanh như vậy, năng lực lĩnh ngộ mạnh như thế, đương nhiên phải nhờ vào Sơn Hà Vũ Hồn thần kỳ hiệu quả. Cũng khó trách nhiều người như vậy không ngừng tranh đoạt cái này vũ hồn, tuy nói khả năng đưa tới họa sát thân, nhưng cái này vũ hồn mang tới ích lợi cũng là cự đại. Hắn dù sao quyết định về sau đánh chết cũng sẽ không tại trước mặt người khác bại lộ Sơn Hà Vũ Hồn, trừ phi là tình thế chắc chắn phải chết. Thứ này là một thanh kiếm hai lưỡi a, có thể mang cho ngươi lợi ích cực kỳ lớn, nhưng cũng có thể mang cho ngươi nguy cơ to lớn. Đến tận đây, Lăng Tiêu trọn vẹn tu luyện một tháng có thừa, khoảng cách ẩn thế tông môn khuyết chương triệu tập dự thi hạch còn có không đến 2 tháng. Đoán chừng đi đường lời nói vẫn phải lãng phí một chút thời gian, cho nên kỳ thực chân chính lưu cho hắn tăng thực lực lên thời gian cũng liền hơn 1 tháng. Tuy nhiên bế quan 1 tháng, thể xác tinh thần mỏi mệt, thân thể các phương diện đều sa vào đến chỉ độn bên trong. Biết rõ đạo thời gian khẩn cấp, Lăng Tiêu vẫn là tạm thời ngừng bên dưới tu luyện, chuẩn bị ra ngoài ăn chút mỹ vị, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Đang bế quan thời điểm, ăn đều là thịt khô loại hình lương khô, đối với thân thể nhưng là phi thường không tốt. Siêu phàm cảnh giới phía dưới, coi như thực lực mạnh, cuối cùng cũng chỉ là nhục thể phàm thai, không tốt thứ ăn ngon không thể được. Mỹ vị có dinh dưỡng đồ ăn, đối với thân thể cơ năng khôi phục là phi thường hữu hiệu. Ra phòng luyện công, Lăng Tiêu liền để tiểu đạo đồng hỗ trợ chuẩn bị đồ ăn. Hắn mặc dù chỉ là Bạch Vân đại sư nhập môn đệ tử, tuy nhiên tại cái này Bạch Vân quan địa vị cũng không phải tiểu đạo đồng có thể so sánh. Gần nhất nhưng có cái gì chuyện thú vị phát sinh sao? Đồ ăn bưng lên về sau, Lăng Tiêu một bên ăn, một bên hỏi tiểu đạo đồng. Khởi bẩm Lăng công tử, cái này hơn một tháng thời gian bên trong, nhất chuyện đại sự không ai qua được Tả Lãnh công tử tấn thăng võ mạch cửu trọng tu vi. Tiểu đạo đồng trả lời nói, lại một cái võ mạch cửu trọng sao, nhìn ta cần càng thêm cố gắng. Lăng Tiêu trong lòng ám đạo, Minh Thiên đâu, tu vi của hắn nhưng có tiến cảnh, Minh Thiên công tử tu vi cũng từ võ mạch cửu trọng sơ kỳ tấn thăng đến võ mạch cửu trọng hậu kỳ. Tiểu đạo đồng trả lời nói, cái gì, so với Tả Lãnh tấn thăng võ mạch cửu trọng, tin tức này không thể nghi ngờ để hắn càng thêm chấn kinh. Nhìn Bạch Vân đại sư lại cho hai cái vị này thiên vị a, mình tân tân khổ khổ dựa vào quân công điểm đổi lấy đan dược, nhưng cái kia hai vị lại có thể tùy tiện dùng. Đây thật là làm cho người hâm mộ. Đương nhiên, cho dù bài trừ Bạch Vân đại sư tiểu táo, hai cái vị này tiềm lực tại toàn bộ Bạch Vân tỉnh thậm chí Thiên Long đại lục cũng là 10 phần hiếm thấy. Minh Thiên 16 tuổi đạt tới võ mạch cửu trọng hậu kỳ tu vi. Tả Lãnh vừa tròn 16 tuổi liền tấn thăng võ mạch cửu trọng. Cái này khiến chung quanh thiên tài đều lộ ra mờ đi rất nhiều, cũng trách không được Bạch Vân đại sư cho rằng chỉ có hai người kia có thể vững vàng tiến vào Nguyệt Hoa Tông. Lăng Y Tuyết cùng Lăng Tiêu, chung quy là người sinh hàng bắt đầu bên trên rơi ở phía sau, cho nên cùng hai người này so sánh, nhìn liền không có yêu nghiệt như vậy. Còn có chuyện khác sao? Lăng Tiêu hơi kinh dị sau đó bình tĩnh lại, ngày xưa cũng có rất nhiều thiên tài tu vi cao hơn hắn, bất quá hắn đã tại gia tốc đuổi theo bên trong, cho dù là cùng Minh Thiên, Tả Lãnh chênh lệch, cũng là càng ngày càng gần. Cho nên trong lòng của hắn mặc dù có chút cảm giác cấp bách, nhưng không có tự ti, ngược lại là ý chí chiến đấu trở nên càng thêm mãnh liệt. Có, tiểu đạo đồng nghĩ nghĩ nói, ước chừng 10 ngày trước, có một người tự xưng Bạch Vân đại sư sư điệt, đến đây Bạch Vân quan tìm đại sư tự thoại, đàm đến cũng không khá lắm, thậm chí còn động thủ. Động thủ, đúng, Lăng công tử ngươi sợ là không biết rằng đi, đại sư vậy mà không phải hắn người sư điệt này đối thủ, chỉ qua 20 chiêu tả hữu, liền thua trận, lúc ấy Minh Thiên công tử cùng Tả Lãnh công tử đều thấy được. Tiểu đạo đồng đột nhiên thấp giọng nói, đại khái cảm thấy loại chuyện này không thể tùy tiện khoa trương đi. Lăng Tiêu rung động trong lòng không thôi, lúc này mới bao lâu thời gian a, Bạch Vân đại sư cái này từng tại Bắc Hán quốc thậm chí nhân tộc thánh triều vô địch tồn tại, đã liên tục bại hai lần. Thế giới thực sự quá lớn, cường giả cũng quá là nhiều. Tốt, ngươi đem đồ vật thu đi, ta ăn xong. Lăng Tiêu tra hỏi thời điểm, đã đem đồ ăn đều ăn sạch. Tiểu đạo đồng, để hắn sinh ra mãnh liệt cảm giác cấp bách, trở về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm giác thân thể khôi phục tốt, sau đó liền lại tiến nhập phòng luyện công bên trong. Tiếp tục tu luyện, áp lực cực lớn hóa thành mãnh liệt ý chí chiến đấu. Lăng Tiêu càng thêm liều mạng đi sửa luyện, ông, tại trạng thái toàn thịnh phía dưới, tại cường đại ý chí chiến đấu ảnh hưởng chi dưới. Sơn Hà Vũ Hồn phát sinh biến hóa cực lớn, nguyên bản tiểu sơn thôn, lúc này vậy mà biến hóa thành một cái thành trấn, xuất hiện càng nhiều cư dân. Đây chỉ là biểu tượng, cấp độ càng sâu chỗ tốt lại là trước kia gia tốc hiệu quả lại tăng lên nữa, Sơn Hà Vũ Hồn cùng Lăng Tiêu linh hồn dung hợp lại lần nữa làm sâu sắc. Từ trước đó độ dung hợp trăm không nó một, cho tới bây giờ độ dung hợp đã đạt đến một thành. Đây chính là gấp 10 lần gia tăng ha. Độ dung hợp càng là tăng lên, Lăng Tiêu đối Sơn Hà Vũ Hồn trưởng khống cũng liền càng phát ra vững chắc. Hắn tin tưởng luôn có một ngày, cái này Sơn Hà Vũ Hồn sẽ triệt để cùng linh hồn của hắn hoàn toàn dung hợp. Lúc kia, Sơn Hà đúng vậy hắn, hắn đúng vậy Sơn Hà, đem không phân khác biệt. Mà Sơn Hà Vũ Hồn hiệu quả cũng sẽ hoàn toàn phát huy ra. Dung hợp mang tới chỗ tốt là hiệu quả nhanh chóng, từ Sơn Hà Vũ Hồn bên trong tuôn ra một cỗ năng lượng, trong nháy mắt trải rộng toàn thân, vậy mà để hắn sinh ra một loại phảng phất tắm suối nước nóng một loại thoải mái cảm giác. Hắn không có lãng phí cơ hội này, vội vàng vận chuyển Thiên Long Kim Thân. Lần này tu luyện, lại là trọn vẹn nửa tháng, trong thân thể của hắn mỗi một đầu gân mạch đều hoàn toàn chuyển hóa, trở thành Thiên Long gân. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn triệt để đem Thiên Long Kim Thân tầng thứ 32 loại trạng thái hoàn toàn tu luyện thành công. Thiên Long gân mang đến là lực lượng, thể lực, mềm dẻo độ, tốc độ chủng loại toàn diện tăng lên. Không chỉ có như thế, tu luyện thành Thiên Long Ngân về sau, bổ sung lấy, tu vi của hắn liên tục đột phá, vậy mà từ võ mạch bát trọng sơ kỳ nhất cử đột phá đến võ mạch bát trọng hậu kỳ. Hắn có thể cảm giác được, mình lúc này thực lực tuyệt đối kinh người. Bát trọng lấy bên dưới tuyệt đối không có người lại là đối thủ của hắn. Dù cho là tuyệt đỉnh thiên tài, gặp được hắn cũng không có biện pháp. Liền xem như đối đầu võ mạch cửu trọng sơ kỳ vũ sư, cái kia thắng bại cũng là chia 5 năm, thậm chí dựa vào Thiên Long Lân Giáp, làm không tốt còn có thể đem đối phương sinh sinh hao tổn chết rồi. Tuy nhiên cái này đột phá tốc độ thật sự là quá nhanh hơn một chút, Lăng Tiêu sợ gây cho người chú ý, cho nên đem khuôn mẫu điều chỉnh làm võ mạch bát trọng sơ kỳ tu vi. Nếu như vậy, cũng không trở thành sẽ bị hoài nghi, huống chi ẩn tàng một số tu vi, chỗ tốt như vậy thì rất nhiều. Mấu chốt nhất một điểm chính là có thể khiến địch nhân khó lòng phòng bị. Chương 228, đệ tử không phục, đình chỉ tu luyện, Lăng Tiêu bước ra phòng luyện công môn. Ngoài cửa, sắc trời vừa mới sáng lên, chân trời một vòng hồng nhật chậm rãi thăng ra đường chân trời. Công tử, người rốt cục xuất quan a. Lãnh Mai dựa vào ở ngoài cửa trên hành lang, nhìn thấy Lăng Tiêu, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Tu vi của ngươi cư nhưng đã tấn thăng võ mạch thất trọng điên phong, không sai không sai. Lãnh Mai thân thể tiềm lực cũng là phi thường cao, trước kia chỉ là không có điều kiện tốt mà thôi, bây giờ thành Bạch Vân đại sư nhập môn đệ tử, cái này tu luyện tốc độ tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Ta cái này không tính là gì, Thạch Lỗi, Y Tuyết Tỷ, Điệp Vũ, Trúc Hoa, Phi Ngư đều đã tấn thăng võ mạch bát trọng sơ kỳ tu vi, Đái Vũ Linh càng là đạt đến võ mạch bát trọng hậu kỳ tu vi, Tả Lãnh tấn thăng võ mạch cửu trọng sơ kỳ, Minh Thiên tấn thăng võ mạch cửu trọng hậu kỳ, đều so với ta mạnh hơn a. Lãnh Mai cười khổ nói, không nóng nảy, người chỉ lúc trước tu vi tương đối thấp mà thôi, sẽ đuổi theo. Lăng Tiêu an ủi nói, công tử không cần phải lo lắng, Lãnh Mai sẽ không nhụt chí. Lãnh Mai cười nói, như vậy cũng tốt, tuy nhiên ngươi chờ ở chỗ này hẳn là có chuyện gì a? Sư Tôn nói, ngươi sau khi xuất quan liền lập tức tiến về Chân Linh Điện đi, khoảng cách ẩn thế tông môn khuếch trương chiêu liền thừa bên dưới ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, lão nhân gia ông ta sợ là chuẩn bị muốn chọn ra ba cái danh sách đề cử. Lãnh Mai trả lời nói, cùng đi chứ, Lăng Tiêu điểm một cái đầu, sau đó hai người bước nhanh hướng đi Chân Linh Điện. Chân Linh Điện bên trong, ngoại trừ Lãnh Mai cùng Lăng Tiêu bên ngoài, còn lại người cũng đã đến. Hừ, kiêu ngạo thật lớn, sư tôn triệu tập khai hội, ngươi lại dám đến trễ. Phi Ngư vừa mới đột phá võ mạch bát trọng tu vi, cho nên cảm thấy mình cơ hội báo thù đến. Hắn tựa hồ cũng cảm giác được, chuyện báo thù không thể tiếp tục trì hoãn, chiếu như thế kéo dài thêm, Lăng Tiêu sớm muộn sẽ siêu việt hắn, đến lúc kia, liền cũng không có cơ hội nữa. Hôm nay nhìn thấy Lăng Tiêu, hắn liền có cố ý khích giận đối phương ý tứ. Từ đối phương động thủ trước, hắn nhắc lại ra sinh tử trên sườn núi một quyết sống mái, dạng này báo thù liền thuận lý thành chương. Chỉ tiếc Lăng Tiêu căn bản cũng không có để ý tới hắn, mà là nhằm vào Bạch Vân đại sư xoay người thi lễ nói, đệ tử phương mới biết được sư tôn triệu tập. Không sao, ngồi đi. Bạch Vân đại sư khoát tay áo, cũng không trách cứ Lăng Tiêu. Kỳ thực sở dĩ kéo tới hôm nay mở cái này sẽ, cũng là bởi vì mấy cái đệ tử đều đang bế quan, hắn căn cứ mỗi cái phòng luyện công khí tức phán đoán đến hôm nay các đệ tử đều sẽ xuất quan. Chỉ là Lăng Tiêu xuất quan hơi chậm một chút mà thôi, bởi vì cái này trách cứ không có ý nghĩa. Đa tạ sư tôn, Lăng Tiêu khoanh chân ngồi xuống. Tốt, người đã đều đã đến đông đủ, chúng ta liền nói chính sự đi. Nói đến đây, Bạch Vân đại sư có chút yêu chiều nhìn Minh Thiên cùng Tả Lãnh một chút. Không hề nghi ngờ, hai người này là hắn coi trọng nhất đồ đệ, mà bọn hắn cũng không có để hắn thất vọng. Đều tại 16 tuổi lúc đột phá võ mạch cửu trọng tu vi, cái này thực sự phi thường khó được. Mà lại Minh Thiên bây giờ tuy nhiên tu vi chỉ có võ mạch cửu trọng hậu kỳ, nhưng là luận thực lực, tại cửu trọng bên trong cơ hồ vô địch. Chính là Lâm Trạch, Bạch Vân quan chủ cùng Vạn Bôn cũng bị hắn để tại sau lưng. Tả Lãnh vừa mới đột phá võ mạch cửu trọng, thế nhưng là cũng có cùng Lâm Trạch bọn người sức đánh một trận. Cái này chính là thiên tài, tự nhiên cùng người bình thường khác biệt. Thiên tài mỗi một lần tiến bộ, đều là người bình thường mấy lần thậm chí mấy chục lần a. Lại có hơn một tháng, Nguyệt Hoa Tông thu đồ đệ đại điển liền muốn bắt đầu. Không biết rằng các người có lòng tin hay không thông qua Nguyệt Hoa Tông khảo hạch đâu. Bạch Vân đại sư trong giọng nói lộ ra 10 phần chờ mong. Sư tôn yên tâm, đệ tử không chỉ có muốn thông qua khảo hạch, càng muốn trở thành Nguyệt Hoa Tông ưu tú nhất đệ tử, tuyệt đối sẽ không cho lão nhân gia mất mặt. Đệ tử cũng sẽ không so Minh Thiên kém. Minh Thiên cùng Tả Lãnh lần lượt nói. Những người khác còn chưa lên tiếng, Bạch Vân đại sư đã ha ha phá lên cười nói, ha ha ha, tốt, tốt. Các ngươi không hổ là vi sư kiệt xuất nhất đệ tử. Lời của các ngươi, vi sư tuyệt đối tin tưởng. Nhìn tại Bạch Vân đại sư trong suy nghĩ, cũng chỉ có cái này hai người mới có tư cách thông qua khảo hạch, cái này mới đem dư đệ tử ném tới một bên không có để ý. Sau một lát, hắn mới lại nói, các ngươi biết rõ, vi sư có ba cái danh sách đề cử, trong đó hai cái cho Minh Thiên cùng Tả Lãnh, các ngươi đều không có ý kiến chớ. Hả? Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày, tuy nhiên sớm biết đạo lại là như thế một cái kết quả, thế nhưng là Bạch Vân Đại Sư tại không có tiến hành bất luận cái gì khảo hạch tình huống bên dưới liền tùy tiện đem hai cái danh ngạch hứa cho Minh Thiên cùng Tả Lãnh, vẫn là khiến hắn trong lòng có chút không quá dễ chịu. Cái này làm sư phụ, không khỏi quá bất công một chút đi, mà lại đã không phải là lần một lần hai. Chỉ là bởi vì còn có một cái danh ngạch, cho nên hắn cũng không có lên tiếng. Dù sao ở chỗ này, ngoại trừ Minh Thiên cùng Tả Lãnh bên ngoài, những người còn lại mặc kệ là thực lực vẫn là tiềm lực, đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn không lên tiếng, những người còn lại càng không dám lên tiếng nữa. Tốt, hôm nay gọi các người đến, chính là cái này sự tình, hiện tại riêng phần mình trở về tu luyện đi. Khi còn lại phía dưới 10 người đều chờ đợi Bạch Vân Đại Sư quyết định cái thứ 3 danh ngạch thuộc về thời điểm, Bạch Vân Đại Sư lại khoát tay áo, ra hiệu đám người trở về tu luyện. Sư tôn, không phải còn có một cái danh ngạch sao? Đái Vũ Linh có chút nhịn không được, há miệng hỏi. Nàng là trừ Minh Thiên cùng Tả Lãnh bên ngoài tu vi cao nhất một cái. Đương nhiên, Lăng Tiêu ngoại trừ, cho nên nàng đối cái này cái thứ ba danh ngạch cái kia là phi thường quan tâm. Cái thứ ba danh ngạch, vi sư đã định người khác, cho các ngươi thực sự quá lãng phí, dù sao cái này khuyết chương chiêu sự tình, trên vạn năm tới vẫn là lần đầu, về sau mấy năm có lẽ mới có một lần, các ngươi giống như khảo hạch bất quá, liền là hoàn toàn lãng phí. Bạch Vân Đại Sư nói mà không có biểu cảm gì nói. Cái gì, Bạch Vân Đại Sư, để còn lại 10 người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Người bả hai cái danh ngạch cho Minh Thiên cùng Tả Lãnh thì cũng thôi đi, lại còn bả vẻn vẹn còn lại phía dưới một cái danh ngạch cho người khác, cái này cũng quá đáng đi. Đệ tử không phục, Đái Vũ Linh là không thể nhất tiếp nhận một người, nên biết rằng nàng thế nhưng là Bạch Vân Đại Sư chân truyền đệ tử a. Không phục sao, vi sư có thể nói cho ngươi, một cái khác danh ngạch người đoạt giải, tiềm lực không thể so với Minh Thiên cùng Tả Lãnh kém, thực lực càng là cùng Tả Lãnh, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội. Bạch Vân Đại Sư nhìn chằm chằm Đái Vũ Linh nói ra, được rồi, không nên ồn ào, ngươi chung quy là vi sư chân truyền đệ tử, về sau vi sư sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi, tuy nhiên không bằng gia nhập tông môn tốt như vậy, nhưng để ngươi tấn thăng siêu phàm cảnh giới, vẫn là có khả năng. Đái Vũ Linh đờ đẫn ngồi về tại chỗ, sắc mặt có chút thảm bạch. Sư tôn, đệ tử cũng không phục, Lăng Tiêu chậm rãi đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy Bạch Vân Đại Sư. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không thể lại trầm mặc, vô luận như thế nào đều muốn tranh một cái tiến vào Nguyệt Hoa Tông danh ngạch, đó là mở ra thiên địa mới cơ hội, thậm chí có thể là cơ hội duy nhất. Ngươi cũng không phục, Bạch Vân Đại Sư nhíu mày nói, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy chính ngươi so Minh Thiên cùng Tả Lãnh ưu tú? Không sai, Lăng Tiêu nhàn nhạt đáp nói. Ha ha ha ha, bên kia, Minh Thiên không chút kiêng kỵ cuồng tiếu lên. Tả Lãnh cũng là lộ ra khinh thường cười lạnh, gặp qua không biết tự lượng sức mình, chưa từng thấy qua như thế không biết tự lượng sức mình. Bạch Vân Đại Sư cũng là trào phúng nói, tốt tốt tốt, lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút, Lâm Trạch mong đợi ngày mới đến đáy có mấy phần bản sự, nhìn xem lão phu sẽ hối hận hay không. Sư tôn, làm gì nghe tiểu tử này nói nhảm, trực tiếp trục xuất sư môn được rồi. Minh Thiên nói, không sai sư tôn, người này khi sư diệt tổ, giữ lại tác dụng gì. Tả Lãnh cũng nói, làm như vậy không khỏi lộ ra vi sư lòng dạ nhỏ mọn, như vậy đi Lăng Tiêu, lão phu cho ngươi một cái cơ hội. Bạch Vân Đại Sư cười nhạt nói, chương 229, Thiên Chiếu Viêm Khải, không biết sư tôn muốn cho đệ tử một cái cơ hội gì. Lăng Tiêu nhìn lấy Bạch Vân Đại Sư, trong con ngươi lộ ra lạnh lùng, nhưng là cũng không có hận ý, Bạch Vân Đại Sư cách làm, khiến cho hắn cảm giác run rẩy. Không qua người ta cuối cùng đã cứu hắn một mạng, hận đã vượt qua, cùng lắm thì từ đó làm người dưng chính là. Lăng Tiêu, ngươi tự nhận là thực lực rất không sai, Bạch Vân Tỉnh có thể thắng được ngươi cao thủ trẻ tuổi lác đác không có mấy. Bạch Vân Đại Sư chậm rãi nói ra, nhưng không biết rằng ngươi là có hay không dám đi khiêu chiến Tả Lãnh đâu. Nếu là ngươi có thể cùng hắn bất phân thắng bại, Tả Lãnh danh ngạch sẽ là của ngươi. Nghe nói như thế, Tiềm Long Doanh bên này tất cả mọi người có chút tức giận bất bình. Tả Lãnh thế nhưng là võ mạch cửu trọng sơ kỳ vũ sư. Lăng Tiêu tuy nhiên võ mạch bát trọng sơ kỳ vũ sư mà thôi, cái này chênh lệch thực sự quá xa. Cho ra cơ hội như vậy, còn không bằng không cho đây. Thiên Nhẫn học viện bên kia đám người thì là gương mặt cười trên nỗi đau của người khác, chờ lấy nhìn Lăng Tiêu làm sao xấu mặt. Gặp Lăng Tiêu không nói gì, Bạch Vân Đại Sư tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi nếu là không tiếp thụ cơ hội này, lão phu cũng sẽ không miễn cưỡng, nhưng danh sách đề cử sự tình, cũng không cần đề. Hắn thế này sao lại là cho cơ hội, căn bản chính là muốn trực tiếp bỏ đi Lăng Tiêu cuồng vọng suy nghĩ mà thôi. Bởi vì hắn thấy, Lăng Tiêu mặc dù lại không biết trời cao đất rộng, cũng quả quyết sẽ không ngu xuẩn đến đi khiêu chiến Tả Lãnh. Nhưng mà hắn lại một lần sai, Lăng Tiêu cái này đem gần 2 tháng tu luyện, thực lực tăng lên đâu chỉ một đinh nửa điểm, đã sớm muốn tìm người nếm thử một hạ. Tả Lãnh xem như một cái tương đối thích hợp đối thủ. Đa tạ sư tôn, đệ tử nguyện ý bắt lấy cơ hội lần này, khiêu chiến Tả Lãnh. Lăng Tiêu mặt không đổi sắc nói, ngươi chắc chắn chứ? Bạch Vân đại sư sửng sốt một bên dưới hỏi, phi thường xác định, Lăng Tiêu điểm đầu nói, sư tôn, ta chính là nhẫn tộc võ giả, hắn là nhân tộc võ giả, trước đó trong chiến tranh, tiểu tử này giết chết chúng ta nhẫn tộc rất nhiều đồng bào, trong đó càng bao gồm Minh Thiên Cha, cũng là ta đã từng ân sư, cho nên ta thỉnh cầu bên trên sinh tử nhai. Sinh tử nhai, đám người nghe nói như vậy cái thứ nhất suy nghĩ đúng vậy Tả Lãnh quá độc ác. Đây là muốn mượn so đấu cơ hội đem Lăng Tiêu trực tiếp giết a. Cái này cần nhìn Lăng Tiêu có đồng ý hay không. Bạch Vân đại sư nhìn Lăng Tiêu một chút nói. Hắn vậy mà không có ngăn cản, nhìn vị này Bạch Vân đại sư thực sự là quá mức cưng chiều Tả Lãnh cùng Minh Thiên, liền ngay cả bọn hắn ý đồ mượn cớ giết nhân loại chuyện này, cũng không nguyện ý cản trở. Lăng Tiêu không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể tiếp nhận. Bởi vì tối thiểu nhất liền hiện tại tới nói, hắn căn bản cũng không có cách khác có thể tiến vào 12 tông môn. Cái này ca, cơ hội hắn không muốn từ bỏ. Ta đồng ý, Lăng Tiêu cắn răng nói. Nghe nói như thế, Thiên Nhẫn học viện bên kia tất cả mọi người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Lần trước Lăng Tiêu cùng Lý Tinh Huy tại Bạch Vân Quan sinh tử nhai bên trên quyết nhất tử chiến, Lý Tinh Huy bị giết. Tuy nhiên lúc kia hai người tu vi không kém nhiều, thế nhưng là hôm nay hoàn toàn khác biệt, Tả Lãnh thế nhưng là võ mạch cửu trọng sơ kỳ vũ sư A, tu vi mạnh hơn Lăng Tiêu thực sự nhiều lắm. Một trận chiến này kết quả hết sức rõ ràng, cái kia chính là Lăng Tiêu hẳn phải chết, Tiềm Long Doanh bên này đám người thì là gương mặt lo lắng. Sư đệ, người phải nghĩ lại a. Lần này, liền ngay cả một mực tin tưởng Lăng Tiêu Lăng Y Tuyết cũng có chút bận tâm, dù sao Lăng Tiêu đối với nàng mà nói quá trọng yếu. Đúng vậy a công tử, nghĩ lại a. Lãnh Mai cũng vội vàng nói, những người còn lại vừa định phụ họa, lại bị Lăng Tiêu cản lại, cũng không cần nói, ý ta đã quyết, bên trên sinh tử nhai. Sinh tử nhai bên trên, Tả Lãnh nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong lòng càng là nhe răng cười không thôi. Lăng Tiêu giết nhiều như vậy nhẫn tộc võ giả, hắn làm nhẫn tộc thiên tài, sớm liền muốn Lăng Tiêu ăn chút đau khổ. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, Lăng Tiêu thế mà thực có can đảm khiêu chiến hắn. Hắn cho rằng đây là Lăng Tiêu xem thường hắn, cho nên hắn nhất định phải để Lăng Tiêu biết rõ, làm cho tất cả mọi người biết rõ, hắn Tả Lãnh uy nghiêm là không dung xem thường. Hai người mặt đứng đối diện. Sau một khắc, Tả Lãnh trên thân tách ra chói mắt ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm lộ ra quỷ dị đen nhánh chi sắc, vậy mà giống như là một bộ khải giáp bao khỏa toàn thân của hắn. Trong nháy mắt đó, vậy mà cho người ta sinh ra một loại ảo giác, phảng phất Tả Lãnh thân thể không còn là huyết nhục chi khu, mà là biến thành từ hỏa diễm tạo thành nguyên tố thân thể. Thiên chiếu hắc viêm thần công, mà lại tựa như là cảnh giới đại viên mãn, đã tu luyện thành thiên chiếu viêm khải. Cái này thiên chiếu hắc viêm thần công thế nhưng là nhẫn tộc phi thường lợi hại một loại chuẩn siêu phàm công pháp, một khi tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, không chỉ có đao thương bất nhập, mà lại thủy hỏa bất xâm, cấp bậc khác nhau luyện thể chi thuật mạnh hơn rất nhiều. Đúng, nghe nói liền xem như cùng cấp bậc phòng ngự hình yêu thú cũng không bằng bộ công pháp này đáng sợ. Có thiên chiếu viêm khải hộ thể, cái kia Lăng Tiêu mặc dù tu luyện cửu chuyển kim thân quyết cũng không có ý nghĩa. Cái này thiên chiếu hắc viêm thần công nhưng so sánh cửu chuyển kim thân quyết cấp bậc cao hơn, thậm chí tiếp cận siêu phàm công pháp. Hắc hắc, đã sớm nói Lăng Tiêu là tìm cái chết, kỳ thực coi như Tả Lãnh không sử dụng phòng ngự công pháp, lấy tu vi nghiền ép Lăng Tiêu cũng là rất nhẹ nhàng. Lăng Tiêu cũng không để ý tới Thiên Nhẫn học viện những người kia tiếng nghị luận, hắn nhìn lấy Tả Lãnh thân thể, cười cười nói, nghĩ không ra trái Lãnh sư huynh thế mà tu luyện như kỳ công này, tuy nhiên ta cũng tu luyện một môn phòng ngự công pháp, đúng vậy không biết rằng ai mạnh hơn một chút. Đang khi nói chuyện, Lăng Tiêu chân nguyên lưu chuyển, trên thân tách ra sáng chói kim quang. Thời gian dần trôi qua, trên thân thể của hắn xuất hiện tầng một kim sắc miếng vảy, đem toàn thân hoàn toàn bao trùm, phảng phất từng cái thủ lĩnh hình kim long. Thiên long kim thân đệ tam tầng, thiên long lân giáp, còn có thể nội giấu giếm thiên long gân. Xoạt, chân linh điện bên trong lập tức sôi trào. Tả Lãnh có được thiên chiếu hắc viêm thần công sự tình rất nhiều người đều biết hết, phối hợp thêm Susano nhẫn linh. Khiến cho gia hỏa này phòng ngự tại Bạch Vân đại sư trong các đệ tử tuyệt đối xếp tại đệ nhất. Điểm này so Minh Thiên càng mạnh, thế nhưng là Lăng Tiêu Thiên Long Kim Thân lại là không có bất kỳ người nào biết rõ, cũng đều cho là hắn dùng chính là cửu chuyển kim thân quyết đây. Bởi vì hai loại phòng ngự công pháp tại nhìn bề ngoài quá giống, chỉ là cấp bậc thượng sứ dị quá lớn. Bất kể như thế nào, về mặt khí thế đến xem, hai người thi triển hai loại phòng ngự công pháp, lại là khó phân trên dưới. Đến cùng cái nào càng hơn một bậc, vẫn phải nhìn sau cùng kết quả. Tả Lãnh trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, giống như Lăng Tiêu dùng là trước kia làm bị thương Minh Thiên công kích vũ kỹ, hắn có lẽ sẽ có kiêng kỵ, nhưng là đối phương thế mà cũng dùng phòng ngự công pháp. Thực sự là không biết sống chết a, khó nói cảm thấy tùy tiện tuyển cái phòng ngự công pháp, liền có thể cùng hắn cảnh giới đại viên mãn thiên chiếu hắc viêm thần công so sánh sao. Có chút ý tứ, vậy liền để ta thử một chút ngươi cái này phòng ngự công pháp đến cùng có bao nhiêu lợi hại đi. Cười lạnh một tiếng, Tả Lãnh thân thể hơi hướng về phía trước nghiêng. Trong nháy mắt, âm bạo thanh vang lên, hắn tốc độ đã đạt đến cực hạn, vậy mà tại sau lưng hiện ra một đạo đạo ngọn lửa màu đen tàn ảnh. Luận tốc độ, hắn tựa hồ so Lăng Tiêu cũng không kém là bao nhiêu, hẳn là thi triển cũng là một loại nào đó siêu phàm thân pháp. Khoảng cách Lăng Tiêu tuy nhiên khoảng một trượng, Tả Lãnh tay trái đột nhiên một trường vỗ ra. Cái này một trường, ngưng nhưng ẩn ẩn có thiểm điện kêu to thanh âm, chân nguyên hoàn toàn ngưng luyện bên phải trên lòng bàn tay, xé rách không khí âm thanh lộ ra phá lệ chói tai. Bắn ra âm thanh không ngừng vang lên. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, hướng về phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước, người cũng vọt ra ngoài, tốc độ vậy mà so Tả Lãnh còn nhanh hơn mảy may. Hơn một trượng ở giữa, hắn dùng tả quyền nghênh đón tiếp lấy. Quyền đầu trung uẩn hàm lấy dư thừa phích lịch chân nguyên. Chương 230, hai người điên. Đối mặt Tả Lãnh, Lăng Tiêu cũng không dám chậm trễ chút nào, cái này phích lịch chân nguyên đến từ Bạch Vân đại sư. Tuy nhiên đi qua Sơn Hà Vũ Hồn chuyển hóa về sau, cũng không phải là hoàn toàn tương tự. Cho nên coi như Bạch Vân đại sư nhìn thấy, cũng sẽ không có chuyện gì, nhiều nhất đúng vậy kinh ngạc mà thôi. Bành, một trường một quyền, đều là quấn quanh lấy tím thiểm điện, sau đó đụng vào nhau. Không khí bị cấp tốc đè ép, sau đó văng khắp nơi mà ra, điện lưu tán loạn, khắp nơi đều là. Sinh tử nhai bên trên, nham thạch to lớn vỡ nát tan tành sụp đổ, đá vụn văng khắp nơi, vậy mà giống như thiên thạch rơi xuống. Liền liên sơn thể đều run rẩy kịch liệt một chút, mọi người vây xem ngoại trừ Minh Thiên cùng Bạch Vân đại sư bên ngoài đều nhao nhao tránh đi. Sau khi giao thủ, hai người gần như đồng thời rút lui, đều có chút thân bất do kỷ. Sau đó vậy mà lại là gần như đồng thời ngừng lại, ổn định thân hình. Thật mạnh, hai người đều tốt mạnh, đó có thể thấy được, Tả Lãnh cái kia một trưởng uy lực càng lớn, nhưng mà Lăng Tiêu quyền pháp lại càng thêm tinh diệu, vậy mà khiến cho Tả Lãnh bộ phận trưởng lực phát tiết đến không trung, không có cho hắn tạo thành uy hiếp. Lúc này mới tạo thành thế lực ngang nhau cục diện. Bạch Vân đại sư nhãn lực quả thật không sai, hắn liếc mắt liền nhìn ra hiện ở loại tình huống này nguyên nhân. Liền mắt xuống tới nhìn, hai người nên tính là cân sức ngang tài, tuy nhiên Tả Lãnh hẳn là chỉ là thăm dò tính công kích đi. Không sai, hắn người này nhất là cẩn thận, sẽ không lập tức đem thực lực thi triển ra, Lăng Tiêu khổ đầu còn ở phía sau đây. Hẳn là không sai, những người còn lại cũng đều tại khe khẽ bàn luận, tuy nhiên rất rõ ràng đều cảm thấy Tả Lãnh lưu thủ. Mà Lăng Tiêu đã đem hết toàn lực. Nói cho cùng a, vẫn có chút không tin Lăng Tiêu thực lực. Tuy nhiên chuyện này ngược lại cũng bình thường. Bát trọng sơ kỳ cùng cửu trọng sơ kỳ đánh thành dạng này, ngoại trừ Tả Lãnh lưu thủ lý do này, bọn hắn thực sự nghĩ không ra lý do khác. Đứng vững về sau, Tả Lãnh bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu, trong mắt lộ ra mãnh liệt vẻ kinh ngạc. Tựa hồ còn có chút xấu hổ, hắn vốn cho rằng mình bằng vào võ mạch cửu trọng sơ kỳ tu vi, liền xem như phổ thông công kích cũng có thể đánh bại dễ dàng Lăng Tiêu. Nhưng hắn làm người cẩn thận, còn tận lực vận dụng cảnh giới đại viên mãn phòng ngự công pháp, chỉ muốn một trường liền để Lăng Tiêu triệt để hóa thành cho bụi, miễn cho tái sinh biến cố gì. Phải biết, hắn bây giờ một quyền này, oanh sát một đầu cửu cấp hạ đẳng yêu thú đều hoàn toàn không thành vấn đề a. Chẳng lẽ lại Lăng Tiêu tiểu tử này không chỉ có kiếm thuật siêu quần, liền liền thân thể cũng là cường hãn như thế. Nếu thật là nếu như vậy, tiểu tử này cũng quá yêu nghiệt đi. Làm không tốt sư tôn của mình Bạch Vân đại sư thật đúng là nhìn lầm. Đương nhiên, Lăng Tiêu càng là cường đại, Tả Lãnh thì càng muốn giết hắn. Hắn cũng không muốn giống Lý Tinh Huy như thế bị phản sát, tuyệt đối không thể để cho Lăng Tiêu trưởng thành, bằng không mà nói, hắn cảm thấy lấy sau trên chiến trường gặp, cũng chỉ có chạy trối chết phân nhi. Hừ, ta ngược lại muốn xem, người tầng này Hoàng Kim gia có thể chống bao lâu. Bỗng nhiên khởi động, Tả Lãnh lại lần nữa phát khởi công kích. Tuy nhiên lần này, hắn không tiếp tục dùng bàn tay pháp công kích, mà là rút ra một thanh lưu chuyển điện lưu bảo kiếm đâm đi lên. Tím bảo kiếm huyễn hóa ra một mảnh kiếm ảnh, mỗi một kiếm đều là sát chiêu. Mỗi một kiếm đều tàn nhẫn không thôi. Lăng Tiêu nhận ra, Tả Lãnh bảo kiếm trong tay cũng hẳn là tinh phẩm bảo khí, cùng hắn phiêu tuyết kiếm là giống nhau. Tuy nhiên đối mặt như thế cuồng mãnh công kích, hắn vẫn không có vận dụng vũ khí ý tứ. Một trận chiến này, Tuy nói là sinh tử chi chiến, thế nhưng là một khi mở ra nhập hồn trạng thái, trong mắt hắn liền không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn không dùng võ khí, là bởi vì không đáng dùng. Dù sao Tả Lãnh vẫn là che giấu thực lực, hắn cũng không cần thiết đem toàn bộ thực lực đều thi triển đi ra, uổng phí hết chân nguyên. Song phương một cái dùng kiếm, một cái dụng quyền, cứ như vậy tại sinh tử nhai bên trên người ta lui tới, vậy mà liều mạng trọn vẹn 50 chiêu. 50 chiêu qua đi, Tả Lãnh hiển nhiên là hơi không kiên nhẫn. Đột nhiên lui ra phía sau, trên mặt lộ ra nhe răng cười chi sắc, ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi phải chết. Giờ khắc này, Tả Lãnh vậy mà hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, bắt đầu gần hồ tám thành chân nguyên đều dùng tại công kích phía trên. Có lẽ ở bên Tả Lãnh xem ra, dựa vào thiên chiếu viêm khải phòng ngự, căn bản không có phòng thủ tất yếu đi. Một khi từ bỏ phòng thủ, Tả Lãnh công kích tốc độ trong nháy mắt bạo tăng, mà lại chiêu thức cũng biến thành càng hung hiểm hơn. Giống như lúc này Lăng Tiêu lựa chọn làm từng bước tiếp tục công thủ bình hành, khẳng định như vậy phải ăn thiệt thòi, lấy công kích của đối phương tốc độ cùng sắc bén trình độ, lại thêm võ mạch cửu trọng sơ kỳ cường đại chân nguyên, tuyệt đối sẽ đối với hắn tạo thành rất lớn thương tổn. Mà giống như lựa chọn hoàn toàn phòng thủ, vậy thì triệt để lâm vào bị động bên trong. Huống chi cái kia cũng không phải Lăng Tiêu phong cách tác chiến a. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Tiêu dứt khoát không thèm đếm xỉa. Khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt, bành trướng đến võ mạch bát trọng hậu kỳ mức độ. Sau đó, hắn vậy mà cũng từ bỏ phòng thủ dự định, đem chân nguyên hoàn toàn vận dụng đến công kích phía trên, bọc lấy phích lịch quyền đầu liên tục oanh ra. Cong, ba, Tả Lãnh kiếm đâm vào Lăng Tiêu trên thân, thế mà làm bắn ra mấy điểm ánh lửa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lăng Tiêu quyền đầu đánh vào Tả Lãnh trên thân, đánh cho âm thanh rất vang, nhưng đồng dạng không có chút nào hiệu quả. Tả Lãnh trên mặt cười lạnh liên tục, trường kiếm không chỉ có chưa có trở về rút lui, ngược lại công kích càng phát hung mãnh. Dù sao hắn đã biết rõ, Lăng Tiêu không đả thương được hắn, đã như vậy, hắn lại có cái gì phải sợ chứ? Liền xem ai thân thể trước một bước tai nạn đi, đương đương ba ba, trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu cùng Tả Lãnh lại là không tránh không né, cứ như vậy đứng tại chỗ công kích đối phương. Hai cá nhân trên người cũng không biết đạo bị công kích bao nhiêu lần, cơ hồ thân thể mỗi một tấc đều bị chiếu cố đến. Tả Lãnh kiếm thậm chí tại Lăng Tiêu trên cổ họng đâm mấy dưới. Lăng Tiêu quyền cũng ở bên Tả Lãnh trên đầu đánh mấy dưới. Mọi người vây xem trong lúc nhất thời đều có chút vô pháp tiếp nhận, loại này người điên một loại phương thức chiến đấu, thực sự không phải ai cũng dám đi nếm thử. Không phòng thủ cũng không né tránh, hoàn toàn người tới ta đi công kích, trang diện này thật đúng là phải là đủ quỷ dị. Hai người điên, đánh chết ta cũng không nguyện ý cùng bọn hắn giao thủ. Đúng vậy a, phòng ngự của bọn hắn cũng quá kinh khủng đi, đoán chừng công kích của chúng ta phóng tới trên người bọn họ, vậy thì cùng gãi ngứa ngứa không có gì sai biệt. Tả Lãnh tu luyện là thiên chiếu hắc viêm thần công, Lăng Tiêu tu luyện đến cùng là cái gì công pháp a, thế nào thấy so với Tả Lãnh không có chút nào kém đâu. Ai biết được, dù sao khẳng định không phải cửu chuyển kim thân quyết. Tiểu tử này trên thân bí mật thực sự nhiều lắm, không dễ chọc a. Nhìn đến đây, liền ngay cả Bạch Vân Đại Sư cũng có chút hối hận. Lăng Tiêu biểu hiện hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Hắn bây giờ nghĩ không phải mình mất mặt, mà là giống như Lăng Tiêu thật cứ thế mà chết đi, cũng là một loại tổn thất a. Ai, muốn là vừa vặn ngăn cản bọn hắn đến sinh tử nhai bên trên quyết đấu liền tốt. Hắn hít miệng khí, tuy nhiên cuối cùng vẫn là không có xuất thủ cản trở, đối với Lăng Tiêu, hắn cũng chỉ là cảm giác được đáng tiếc, còn chưa tới phải đi che chở cấp độ. Giống như đổi Tả Lãnh hoặc là Minh Thiên gặp được nguy hiểm như vậy, hắn khẳng định sẽ xuất thủ cứu bên dưới. Lại lần nữa giao thủ 50 chiêu, 100 chiêu về sau, Tả Lãnh rõ ràng có chút lo lắng. Chậm chạp dùng võ mạch cửu trọng sơ kỳ tu vi cầm không kế tiếp Lăng Tiêu, cái này khiến hắn phẫn nộ trong lòng càng ngày càng mạnh. Lăng Tiêu phòng ngự thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài, nhìn đối phương phòng ngự công pháp cấp bậc tuyệt đối không so với chính mình thấp. Đơn thuần dạng này tiếp tục nữa đã không nhiều lắm ý nghĩa. Chương 231, Đại sư chi nộ. Càng làm Tả Lãnh lo lắng là, mình chân nguyên tiêu hao rất nhanh, nhưng là đối phương lại tựa hồ như không có tiêu hao, trên mặt thế mà còn mang theo ý cười. Cái này làm cho hắn không thể không cải biến sách lược, dự định một kích quyết phân thắng thua, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hắc nhật bạo liệt, Tả Lãnh đột nhiên thả người rút lui, sau đó trên trường kiếm điện quang biến mất, thay vào đó là thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Hắn lui lại bên trong nhẹ nhàng tại nham thạch bên trên một điểm, thân thể thật giống như bị phản bắn trở về, tốc độ càng hơn lúc trước. Đánh lâu như vậy, có thể tính vận dụng võ kỹ. Đến được tốt, Lăng Tiêu đột nhiên quất ra phiêu tuyết kiếm, một kiếm đâm ra ngoài. Cự linh sát, cái kia một cái chớp mắt, bốn phía nguyên khí phảng phất trong nháy mắt bị cự kiếm kia tàn hồn hấp thu, hoàn toàn dung nhập vào một kiếm này bên trong. Oanh, hai thanh kiếm chưa tới gần, kinh khủng chân nguyên lực lượng cũng đã đụng vào nhau. Cự linh sát vẫn là lần đầu bị người dễ dàng như thế ngăn trở. Trong không khí, tuyết chân nguyên cùng hắc xích sắc chân nguyên không ngừng va chạm, phát ra lốp ba lốp bốp tiếng nổ tung, âm thanh mười phần khó nghe. Siêu, Lăng Tiêu thân thể cấp tốc rút lui, trong nháy mắt đã đến mấy chục bước có hơn. Hắn tại công kích bên trên bại bởi Tả Lãnh, nhìn ra được, Tả Lãnh gia hỏa này đã đem chân nguyên chuyển vận tăng lên tới hơn 9 thành, tiếp cận 10 xong rồi. Loại tình huống này dưới, hắn tu vi bên trên ưu thế liền hiện ra. Một kiếm công kích có hiệu quả, Tả Lãnh cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, hắn như bóng với hình đuổi theo, bọc lấy ngọn lửa màu đen trường kiếm lại lần nữa run run, đâm về phía Lăng Tiêu. Cự linh sát địch bất quá đối phương, hẳn là vũ hồn bên trên thế yếu. Lăng Tiêu rút lui thời điểm liền có phán đoán. Đã như vậy thì lấy hoàn chỉnh vũ hồn đến đối địch đi. Trong nháy mắt, phía sau hắn cự kiếm tàn hồn thối lui, thay vào đó là càng thêm rõ ràng huyết ảnh vũ hồn. Đây chính là Lăng Tiêu trước mắt cấp bậc cao nhất vũ hồn, thuộc về hoàn hồn cấp số 2 hư thể. Huyết đao ảnh vương sát, một kiếm chém ra, huyết quang bay múa. Lăng Tiêu thân ảnh thế mà như ẩn như hiện. Đinh, một kiếm này, vừa vặn đánh trúng vào Tả Lãnh trường kiếm trong tay yếu nhất vị trí, rốt cục chặn Tả Lãnh liên tục công kích. Tuy nhiên dù vậy, cũng chưa cho Tả Lãnh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Song phương y nguyên xem như người này cũng không thể làm gì được người kia tình huống. Hắc Nhật bạo liệt kiếm thế nhưng là phối hợp thiên chiếu hắc viêm thần công chuẩn siêu phàm kiếm pháp. Phối hợp phía dưới, uy lực không thể so với cấp độ nhập môn siêu phàm công pháp kém a. Đúng vậy a, một kiếm này ở trong chứa thiên chiếu thần hỏa, uy lực mười phần bá đạo, Lăng Tiêu thế mà có thể ngăn cản. Hắn có thể ngăn cản, là dính phương diện kỹ xảo ánh sáng. Bằng không mà nói, một kiếm này liền bại. Bạch Vân đại sư âm thanh âm vang lên, hắn quả nhiên vẫn là đối Lăng Tiêu si mê với kỹ xảo tăng lên mà phi thường thất vọng. Có lẽ cũng chính là bởi vì này, mới có thể đối Lăng Tiêu có một loại không thích cảm giác đi. Một chiêu này nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, Tả Lãnh lại lần nữa phi ngược, mà hậu thân đến tiếp sau làm nhẫn linh thế mà kéo ra một chương kỳ dị đại cung. Tả Lãnh đem trong tay mình tinh phẩm bảo kiếm quấn quanh lấy ngọn lửa màu đen, trở thành cái này đại cung mũi tên. Cho tới bây giờ, Tả Lãnh cũng đã nhìn ra, mình chiêu thức uy lực tuyệt đối tại Lăng Tiêu phía trên, mà Lăng Tiêu dựa vào là kỹ xảo mới có thể ứng phó. Cho nên hắn nhất định phải vận dụng một chiêu ngay cả Lăng Tiêu đều không thể xem thấu sơ hở chiêu thức. Cũng chính là hắn đang nổi lên một chiêu này, thuộc về hắn siêu phàm võ kỹ. Lực lượng kinh khủng trực tiếp khóa chặt Lăng Tiêu, đáng sợ uy áp không ngừng thực hiện với hắn. Cái này khiến hắn cảm giác được, một chiêu này thực sự là dựa vào đơn thuần kỹ xảo không cách nào tránh đi hoặc là chặn. Chỉ có cứng đối cứng, oanh, sơn thể lại lần nữa kịch liệt lắc lư một chút, thanh trường kiếm kia vậy mà phá không mà ra, trực tiếp đâm về phía Lăng Tiêu. Thiên chiếu thần tiễn, Lăng Tiêu trước kia gặp được không ít đối thủ, thế nhưng là giống lần này khó giải quyết như thế, vậy thật đúng là lần đầu. Bất quá hắn cũng không kỳ quái, Bạch Vân đại sư có thể nhìn chúng đệ tử, không có một chút thực lực làm sao có thể. Huống chi cái này Tả Lãnh đã là võ mạch cửu trọng sơ kỳ tu vi. Hắn chỉ là võ mạch bát trọng hậu kỳ tu vi. Tuy nhiên dù vậy, hắn cũng không nghĩ tới mình thất bại. Không phải liền là siêu phàm võ kỹ à, hắn cũng biết. Nhưng ý nghĩ này, tuy nhiên cũng chính là thoáng qua ở giữa mà thôi, hắn liền đã quyết định tốt tiếp xuống việc cần phải làm. Chỉ gặp tay phải hắn cầm phiêu tuyết kiếm, sau đó chỉ hướng Tả Lãnh. Không có bất kỳ cái gì mánh khóe, cứ như vậy một kiếm nhẹ nhàng đâm tới. Siêu, dù ai cũng không cách nào hình dung một kiếm này tốc độ. Thậm chí khi bọn hắn nhìn thấy Lăng Tiêu trong tay nhẹ nhàng lắc một cái thời điểm, một đạo kiếm quang đã tật bắn ra ngoài. Kia kiếm quang ngưng tụ kinh khủng tuyết liên chân nguyên, thế mà đem đường đi bên trong không khí đều cho đóng băng. Hóa thành một đạo mắt thường khó phân biệt bạch quang, trực tiếp liền đem ngọn lửa màu đen một phân thành hai. Không chỉ có như thế, ngọn lửa màu đen kia phảng phất như gặp phải thiên địch, thế mà ngưng kết thành băng khối rơi vào mặt đất. Phốc, Tả Lãnh nghi tâm nhiều một cái điểm đỏ, có một vệt máu tươi rỉ ra. Hắn thậm chí đều không có phản ứng chút nào. Tuyết liên chân nguyên phối hợp tuyết liên kiếm quyết, đây quả thực là hoàn mỹ nhất phối hợp. Đây cũng là Lăng Tiêu vì cái gì có cấp bậc cao hơn chân nguyên nhưng không có sử dụng nguyên nhân. Đây là cái gì kiếm pháp, làm sao lại tốc độ nhanh như vậy, uy lực to lớn như thế. Một kiếm qua đi, sinh tử nhai bên trên lặng ngắt như tờ. Sau một lát, mới có người kinh hô lên, mà Bạch Vân đại sư lại đã sớm nhào về phía Tả Lãnh. Hắn cái này là muốn nghĩ hết các loại biện pháp đem Tả Lãnh giữ lại tính mạng a. Vừa mới Lăng Tiêu một kiếm kia, thậm chí ngay cả hắn đều chưa kịp phản ứng, đủ thấy tốc độ chi đáng sợ. Ngươi thế mà giết hắn, Bạch Vân đại sư giày vò nửa ngày, lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tả Lãnh đã hoàn toàn không có khí tức, Một kiếm này, không chỉ có là đâm xuyên qua đầu đơn giản như vậy, thậm chí còn trực tiếp phá hủy tả lãnh linh hồn. Mặc dù Đại La Thần Tiên đều khó có khả năng cứu sống người này, chớ đừng nói chi là Bạch Vân Đại Sư chẳng qua là một cái phổ thông siêu phàm võ giả mà thôi. Bởi vì tại thịnh nộ bên trong, Bạch Vân Đại Sư khí thức kinh khủng sôi trào mãnh liệt, dọa đến tuần bốn phía tất cả mọi người sắc mặt phát bạch. Đứng mũi chịu sào vẫn là Lăng Tiêu, hắn nhưng không nguyện ý ăn cái này thiệt ngầm, đã sớm thi triển Vân Long Thần Hành, khoảng cách Bạch Vân Đại Sư mấy chục trượng ở ngoài. Hắn hiểu rất rõ lão đầu nhi này, bất công nghiêm trọng. Mặc dù nói xong sinh tử chi chiến, nhưng hắn giết tả lãnh, lão đầu nhi này khẳng định sẽ liều mạng. Hắn cũng sẽ không đần độn đợi tại nguyên chỗ chờ chết. Luận tốc độ, Bạch Vân Đại Sư có lẽ nhanh hơn hắn, nhưng là hắn có huyết ảnh vũ hồn, hoàn toàn có thể biên trốn biên tránh. Chỉ cần khoảng cách đủ xa, liền không sợ lão đầu nhi này hung ác hạ sát thủ. Không sai, đệ tử là giết hắn, nhưng cái này là sinh tử nhai, chết sống có số, khó nói sư tôn còn muốn báo thù cho hắn hay sao. Lăng Tiêu tâm lý đầu rất không thoải mái, cho nên nói chuyện cũng phi thường không khách khí. Lăng Tiêu, người cũng đừng tưới dầu vào lửa. Đái Vũ Linh có chút sốt ruột, nàng cùng Lăng Tiêu cũng coi là bằng hữu, thực sự không nguyện ý nhìn thấy Lăng Tiêu bị thịnh nộ chi bên dưới Bạch Vân Đại Sư chém giết tại chỗ. Để hắn nói, Bạch Vân Đại Sư sợi dâu run không ngừng, lộ ra nhưng đã là tức giận không thôi. Minh Thiên cùng tả lãnh thế nhưng là hắn vừa ý nhất hai cái đệ tử, hiện tại thế mà cứ như vậy bị giết một cái này khiến hắn thực sự khó mà bình tĩnh. Sư tôn, sinh tử nhất chiến, là ngài đồng ý, lúc đầu hắn tu vi so với ta mạnh hơn, người cảm thấy hắn có thể giết ta đúng không? Xin lỗi, ta để ngài thất vọng, Lăng Tiêu trên mặt tràn đầy châm chọc biểu lộ, ngươi không cần gọi sư tôn ta. Ta không có ngươi dạng này đồ đệ. Bạch Vân Đại Sư gầm thét nói. Hừ, ta còn thực sự không có thèm làm đồ đệ của ngươi, như ngươi loại này bất công người, để ta cảm thấy buồn nôn. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, làm xong trốn chạy chuẩn bị. Hôm nay liền xem như triệt để vạch mặt, cũng không có gì lớn. Lão phu giết ngươi, Bạch Vân Đại Sư vậy mà thực sự động, kinh khủng một chưởng đã đánh ra. Lại là dùng tới đối phó lang hình hung thú siêu phàm võ kỹ. Chương 232, Thiên nhân chi cảnh, bành, Bạch Vân Đại Sư trưởng phong đánh vào một chỗ đá lớn phía trên, cự thạch kia trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Lăng Tiêu từ đầu đến cuối cũng không có động, bởi vì hắn xuyên thấu qua sơn hà vũ hồn phân tích Bạch Vân Đại Sư công kích quỹ tích cũng không phải là hắn. Đá lớn về sau, một nhân ảnh vọt ra, người này một bộ đồ đen, trên thân dính đầy bụi, hơi có vẻ chật vật. Đại khái là không có đoán được Bạch Vân Đại Sư sẽ dương đông kích tây đi. Ha ha ha. Bạch Vân Sư Thúc quả nhiên bảo đao bất lão a, vậy mà phát hiện vãn bối. Người này hiện thân thời điểm, chân nguyên nhẹ nhàng chấn động, trên người bụi nhất thời hoàn toàn biến mất, lại khôi phục ngăn nắp dáng vẻ. Lúc này, hắn trên quần áo một cái màu bạc nguyệt cung đồ án cũng rõ ràng đến bạo lộ ra. Hắn nhìn tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi, trên mặt mang ý cười, bất quá trong mắt lại ẩn chứa mấy phần sắc mặt giận dữ cùng xấu hổ. Ngươi tại sao lại đến rồi? Bạch Vân Đại Sư sắc mặt có chút khó coi. Hắn kỳ thực sớm phát giác bên cạnh có người thăm dò, vừa vặn mượn lửa giận phát tiết ra ngoài. Lăng Tiêu giết tả lãnh, thật sự là hắn phi thường phẫn nộ, thậm chí hận không thể đem một trưởng vỗ chết. Nhưng hắn lại bất công, vẫn là có như vậy một chút phòng tuyến cuối cùng vẫn là không thể đi xuống cái kia tay. Huống chi tả lãnh đã chết, giống như Lăng Tiêu chết lại, vậy hắn tổn thất nhưng lớn lắm. Nói cho cùng, chỉ hận lúc trước hắn không thể ngăn cản trận này sinh tử chi chiến. Lăng Tiêu đương nhiên không biết đạo trong lòng của hắn đầu nghĩ cái gì, cũng không hứng thú biết rõ, hắn khiếp sợ là, hắc y người kia ngay tại hắn phụ cận, hắn thế mà không có phát giác, đủ thấy người này thực lực mạnh. Nghĩ đến trước đó vài ngày nghe được tiểu đạo đồng nói có một người đả thương Bạch Vân Đại Sư, chỉ sợ sẽ là người này không thể nghi ngờ. Hắn cấp tốc tránh đi một khoảng cách, sau đó trong đầu bỗng nhiên nổi lên ngày xưa Phục Long Sơn Mạch bên trong gặp được cô gái mặc áo lam kia thân ảnh. Chi như vậy? Là bởi vì cô gái mặc áo lam kia cùng trên người người này đều có màu bạc nguyệt cung đồ án. Khó nói bọn hắn là cùng một môn phái đệ tử. Nguyệt cung đồ án, Nguyệt Hoa Tông, Bạch Vân Đại Sư cũng là Nguyệt Hoa Tông đệ tử, cái này nói thông được. Vẫn là câu nói kia, sư thúc ngài, giữ lại xuất sắc như vậy đệ tử, không khỏi quá lãng phí, không bằng phân cho ta hai cái như thế nào, ta cũng không nhiều muốn, liền hai cái. Nói chuyện, cái kia hắc y nam tử ánh mắt tại Minh Thiên cùng Lăng Tiêu trên thân dừng lại một lát. Rất hiển nhiên, hắn muốn đúng vậy Minh Thiên cùng Lăng Tiêu. Việc này đừng muốn nhắc lại, ta đã nói qua, bọn họ đều là ta đệ tử, lần này đi tất nhiên có thể đi vào Nguyệt Hoa Tông, không đáng bái nhập ngươi môn bên dưới. Bạch Vân Đại Sư vung tay lên, chém đinh chặt sắt nói ra. Lúc này bao quát Lăng Tiêu ở bên trong 11 cái đệ tử đều là có chút khẩn trương, cái này đột nhiên xuất hiện người thanh niên, thực lực hẳn là so Bạch Vân Đại Sư còn cường đại hơn. Bằng không mà nói, lấy Bạch Vân Đại Sư tính cách, đã sớm động thủ, tuyệt đối sẽ không.